Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là Không quỷ. Không quỷ ở đây không phải là không quỷ gối, mà không quỷ đây là một cái tên riêng. Nếu như mọi người để ý thì trong một số bộ truyện của mình đã từng đọc thì có rất nhiều người đưa cái địa danh không quỷ này vào. Ví dụ như ở trong bộ Bách luyện thành thần thì cái miếu đầu tiên mà La Trinh xâm nhập ở trong bỉ ngạn đấy là không quỷ thần miếu, và không quỷ ở đây thì là một cái tên riêng người ta đặt cho một cái thiết bị đặc biệt nào đó. Và không quỷ này thì trong nghĩa của Trung Quốc thì mình không hiểu, nhưng mình nhớ không nhầm là trong một bộ truyện kiếm hiệp của Cổ Long có nhắc đến nó là nó hình như nó cũng là một cái miếu tự hay một cái ngôi làng gì đó tên là không quỷ, mà ngôi làng này không phải do người Trung Quốc đặt, nó nằm ở phía tây bắc của Trung Quốc, ở khu vực mà có tuyết ấy, đại khái là như thế, mình chỉ nhớ đến như thế thôi. Chứ còn ở trong bộ truyện đấy thì nó cũng không nhắc nhiều về cái không quỷ này, nó là với mục đích gì liên quan bộ kiếm hiệp, mà nó là một cái nơi mà nhân vật chính trong bộ truyện đấy của Cổ Long bị thương và lánh vào cái khu đấy, không, mình không nhớ là khu làng trại gì đấy, nhưng nó cũng mang tên là không quỷ. Mình cũng không biết cái nghĩa của không quỷ là gì, nhưng đây nó là một cái tên riêng các bạn nhé. Ở phần trước thì sau khi Diệp Mặc lại cứu Nhiếp Song Song một lần nữa trở về, định quay về Ninh Hải đón đường Bắc Vi, thì lại nhận được điện thoại của Hàn Tại Tân nhờ đến bảo kê cho cháu ông ta đi tham dự đại hội ẩn môn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem không quỷ là gì các bạn nhé. Hàn Tại Tân lại xoa tay khét lẹt ngượng ngùng nói, chú em Diệp, cậu xem, Yên Nhi là cháu gái duy nhất của tôi. Nếu chẳng may mà xảy ra chuyện gì, tôi có muốn khóc cũng không kịp. Chuyện này là do tôi đề xuất, Yên Nhi cũng không muốn làm phiền cậu, nhưng tôi lại nghĩ với mối quan hệ của chúng ta thì... Diệp Mặc giờ khóc giờ cười ngắt lời Hàn Tại Tân, nếu không phải nghe Hàn Yên nói đến chuyện Hàn Đảm tu luyện thì hắn thà rằng lấy một viên, thậm chí là hai viên bổi khí đan đút ngay vào miệng của Hàn Yên để cô ta thăng lên huyền cấp, khẳng định so với thăng huyền đan gì đó mà Hàn Yên đã nói thì đáng tin cậy hơn nhiều. Nhưng Hàn Yên nói là Hàn Đàm có thể nâng cao tu vi, Diệp Mặc liền nghi ngờ Hàn Đàm này có thể chính là một cái linh tuyển, cho nên trong đầu hắn chợt nảy ra nghĩ phải nhanh chân đến đó xem thử. Diệp Mặc liền gật đầu nói, vậy bao lâu nữa mới tới trận đấu, đấu ở chỗ nào, có hạn chế số người tham gia hay không? Hàn Yên lập tức đáp lại, còn 3 ngày nữa, địa điểm là ở đỉnh núi của Quỷ Thành Đoạn, nhất định là phải người nhỏ hơn 30 tuổi mới có thể tham gia, hơn nữa còn phải có ngọc bài thân phận. Nói xong, Hàn Yên lấy ra ngọc bài thân phận của mình, đó là một cái thẻ bài hình tam giác được làm bằng bạch ngọc. Được, vậy thì tôi đáp ứng. 3 ngày sau tôi sẽ ở khách sạn Tây Nhạc Quỷ Thành chờ cô. Diệp Mặc lập tức đồng ý. Quỷ Thành thì Diệp Mặc biết kỳ thực tên thực sự của nó là thành phố Quế Trình. Sau này mọi người đều quen gọi đây là Quỷ Thành. Cuối cùng thì cái tên chính của nó ngược lại bị người ta lãng quên đi. Lúc trước khi hắn đi tìm Lạc Ảnh đã từng qua đây một chuyến cho nên biết được điều này. Quỷ Thành này nằm ở tỉnh Vân Trung, tương truyền trước kia nơi này là nơi ở của Tần Quảng Vương Tương, có một Tần Quảng Vương Điện. Hiện tại Quỷ Thành ở tỉnh Vân Trung nổi tiếng cả trong lẫn ngoài nước và thu hút rất nhiều khách du lịch tới tham quan. Chỉ có điều là từ mấy năm trước, sau khi Quỷ Thành thực sự xảy ra chuyện ma quái thì số người tới đó bắt đầu giảm đi, nhưng điều đó vẫn không ngăn cản đi hoàn toàn hứng thú của khách du lịch. Đối với một vài du khách mà nói thì chỗ càng nguy hiểm, bọn họ lại càng thích đến, đúng là bọn dở hơi. Dù sao số lượng người cũng không còn đông bằng lúc trước, hơn nữa phần lớn người tới đây đều phải có chút bản lĩnh, nhưng một vài hòa thượng đạo sĩ còn có một vài người trong ẩn môn vẫn thường xuyên đến Quỷ Thành, miệng vẫn nói là tới đây để hành nghề bắt quỷ, lại thịnh vượng hơn nhiều so với những nơi khác. Phải nói rằng trên tòa thế giới này thì nghề bắt quỷ thịnh vượng nhất không cần nghi ngờ chính là Quỷ Thành của tỉnh Vân Trung. Cho nên người ẩn môn quyết định tổ chức cuộc thi đấu ở Quỷ Thành Vân Trung, Diệp Mặc có thể hiểu được. Mà khách sạn Tây Nhạc cũng là khách sạn lớn nhất của thành phố Quế Trình, bởi vì vài năm trước Quế Trình phát sinh sự kiện ma quái cho nên các sản nghiệp khách sạn trong thành phố không mấy phát đạt. Sở dĩ Diệp Mặc biết khách sạn Tây Nhạc là bởi vì lần trước hắn đến tìm Lạc Ảnh thì đã ở lại chỗ này. Hơn nữa Diệp Mặc cũng quen biết với ông chủ của khách sạn Tây Nhạc là bởi vì trong mấy ngày hắn ở tại đó trong khách sạn cũng xảy ra sự kiện ma quái. Ông chủ khách sạn là người không tồi cho nên Diệp Mặc đã đưa một cái pháp khí bắt quái cho ông ta để dùng để phòng quỷ, cho nên đôi bên quen biết lẫn nhau. Bởi vì hiệu quả pháp khí phòng ngự quỷ của Diệp Mặc cao hơn rất nhiều so với bùa của các vị hòa thượng đạo sĩ bình thường, cho nên ông chủ của khách sạn Tây Nhạc vô cùng kính nể Diệp Mặc. Anh Diệp, anh có thể tìm được phòng ở trong khách sạn Tây Nhạc sao? Nghe Diệp Mặc nói xong, Hàn Yên lập tức vui mừng hỏi, làm sao vậy? Khách sạn Tây Nhạc vốn là chính để cho người ta ở, vì sao không tìm được phòng? Diệp Mặc kỳ lạ hỏi lại một câu. Vẻ mặt của Hàn Yên đang vui mừng lập tức biến mất không thấy nữa. Hiện tại Diệp Mặc hỏi cô như vậy thì cô không thể làm gì khác hơn là thất vọng đáp lại. Là bởi vì đại hội của ẩn môn cho nên trong khách sạn Tây Nhạc căn bản đã không còn một phòng, đều được một vài đại môn phái đặt trước. Cho dù là bên chính phủ cũng không thể tìm được chỗ, cho nên hiện tại anh đi khẳng định là không có phòng. Diệp Mặc mỉm cười, người khác không có phòng không có nghĩa là tôi đến không có phòng. Đến lúc đó cô cứ trực tiếp đến khách sạn Tây Nhạc tìm tôi là được. Diệp Mặc tin tưởng rằng với quan hệ giữa hắn và ông chủ Tây Nhạc thì, hoặc là nói với sự giúp đỡ của Phóc Phí, phòng ngự của hắn đối với ông chủ khách sạn Tây Nhạc, nếu một phòng mà còn không có vậy thì đúng là đáng chê cười. Vẻ mặt Hàn Yên nửa tin nửa ngờ, Diệp Mặc cô rất muốn nhìn xem Diệp Mặc thử là nói thật hay giả, chỉ có điều sắc mặt của Diệp Mặc bình tĩnh không thể nhìn ra. Hàn Tại Tân thì trở nên tập trung hơn. Chuyện của Yên Nhi, tôi xin nhờ cậu, kỳ thực hôm nay tôi đến tìm cậu còn có chuyện quan trọng hơn nữa. Thấy Diệp Mặc nghi hoặc nhìn mình, Hàn Tại Tân thở dài nói, tài liệu lần trước tôi đã nói hẳn cậu còn chưa biết, đó chính là bản thiết kế không quỳ. Thật ra tài liệu lần trước mà cậu giao cho Lý Hồ chỉ là một phần nhỏ trong đó mà thôi. Bản thiết kế này vô cùng quan trọng, chỉ mới đây thôi, nhân viên nghiên cứu khoa học của chúng tôi vẫn không thể nào hiểu được một thiên tài cỡ nào có thể thiết kế ra được bản vẽ như vậy. Hàn Yên cũng cảm thấy rất kỳ lạ, nhìn ông nội của mình có chút nghi hoặc hỏi, ông nội, cháu biết bản thiết kế không quỷ rất quan trọng nhưng không lợi hại tới vậy chứ, chẳng lẽ nó còn lợi hại hơn cả hàng không mẫu hạm của Mỹ sao? Vẻ mặt của Hàn Tại Tân trở nên vô cùng nghiêm túc. Nếu thực sự mà thực hiện được cái bản thiết kế không quỷ, ông chỉ có thể nói rằng hàng không mẫu hạm đứng trước mặt nó chỉ là một chiếc thuyền gỗ hỏng đi hái rau. Theo bản thiết kế của không quỷ thể hiện ra, có thể thực sự chiến đấu cùng một lúc cả trên biển, trên không, trong lòng đất, hơn nữa tiết kiệm năng lượng, tốc độ cực cao, bí mật, dễ dàng khống chế. Có thể nói nếu thực sự làm ra được một cái theo đúng bản thiết kế của không quỷ, dùng nó đến để tiêu diệt một quốc gia thì quả thực là chuyện dễ như lật bàn tay. Đương nhiên ông chỉ nói là với tình huống hiện tại, tương lai khi hệ thống radar càng thêm phát triển thì không quỷ chưa chắc có thể né tránh được. Nhưng nói gì thì nói, không quỷ cũng có thể không ngừng tiến bộ. Ôi, chỉ đáng tiếc là... Diệp Mặc nghi hoặc hỏi, thứ này thực sự lợi hại đến vậy sao? Vẻ mặt của Hàn Tại Tân càng trở nên nghiêm túc hơn, ông ta thận nhẽ nói. Có lẽ tôi còn chưa nói hết được ra chỗ lợi hại của bản thiết kế không quỷ, có thể nói đây là một dạng thiết kế vượt thời đại. Nhưng chúng tôi chỉ nắm trong tay một vài bộ phận bình thường mà thôi. Chúng tôi không có bản vẽ của một vài bộ phận như thiết bị năng lượng, bộ phận động cơ, cơ chế phòng ngự. Người đã thiết kế ra bản thiết kế không quỷ này không phải là thiên tài mà anh ta là nhân tài của vũ trụ, là một quái kiệt. Tôi chưa từng thấy người nào lại có kiến thức thâm sâu như thế. Không, người này chính là một tôn yêu quái. Nghe Hàn Tại Tân nói xong, Diệp Mặc trầm tư suy nghĩ. Đương nhiên hắn biết khoa học kỹ thuật của địa cầu, hơn nữa cũng biết nước Mỹ bây giờ là dạng quốc gia có nền văn minh khoa học kỹ thuật phát triển nhất trên địa cầu. Chẳng lẽ địa cầu này thực sự có thể nuôi dưỡng và dạy dỗ ra dạng nhân tài xuất sắc tới mức không thể tưởng tượng được như Hàn Tại Tân đã nói hay sao? Hoặc là nói người thiết kế bản thiết kế không quỷ này cũng giống như hắn, là người đến từ một thế giới văn minh có nền khoa học kỹ thuật ngoại vực xuyên Việt đến đây. Thấy Diệp Mặc trầm ngâm suy nghĩ, Hàn Tại Tân không để ý mà quay đầu lại nhìn. Người đã thiết kế ra bản vẽ không quỷ này hẳn là từ tổ chức Bắc Sa, tổ chức lưu truyền từ Bắc Sa đến. Tổ chức này rất thần bí, bọn họ thu nhận nhân tài của các quốc gia, căn cứ vào tin tức tình báo của quốc gia chúng ta. Thì hiện tại người biết về bản thiết kế không quỷ ít nhất là phải có đến mười mấy quốc gia. Hơn nữa việc này còn do nước Mỹ không cẩn thận tiết lộ ra. Những quốc gia kia đều có cùng một mục tiêu. Mục tiêu này cũng không phải tiêu diệt Bắc Sa, mà đều muốn lấy về bản thiết kế không quỷ. Diệp Mặc giật mình, nếu bản thiết kế không quỷ này thực sự lợi hại như lời Hàn Tại Tân nói, người khác tuyệt đối không có khả năng là không muốn đoạt. Nó không chừng cũng giống như cái pháp bảo phi hành ở đại lục Lạc Nguyệt vậy, có lực phòng ngự kinh người, chẳng những có lợi cho công kích chiến đấu, hơn nữa còn có trận pháp ẩn nấp có thể né tránh và tốc độ chạy trốn rất nhanh. Quả nhiên Hàn Tại Tân tiếp tục nói, một khi người thiết kế bản thiết kế không quỷ nghịch thiên này bị người khác cướp đi, đối với quốc gia chúng ta mà nói thì không có bất kỳ điểm nào tốt cả. Nếu là nước Mỹ hoặc là các quốc gia châu Âu cướp được thì những quốc gia này sớm muộn sẽ xây dựng một nhãn hiệu, còn không phải quá trắng trợn sao? Nhưng một khi bị nước Nhật và các quốc gia châu Á, Ấn cướp đi thì đối với thế giới mới là một hồi tai nạn. Diệp Mặc gật đầu nói, tôi biết, lần trước tôi đã đồng ý tìm bản thiết kế bộ phận còn lại của không quỷ cho ông. Chỉ có điều gần đây tôi bận quá nhiều việc không có thời gian. Mặt của Hàn Tại Tân lập tức giãn ra, cái này không thể trách cậu. Nếu thứ này mà có thể dễ dàng lấy tới tay như vậy thì cũng không đến nỗi toàn thế giới đều muốn nó. Theo lý thuyết thì nước Mỹ đưa ra bản thiết kế không quỷ, hẳn là chủ động tích cực cướp đoạt mới đúng. Nhưng gần đây bọn họ đều gây sức ép với phía Thái Bình Dương, không biết chuyện gì đã xảy ra. Diệp Mặc âm thầm gật đầu, đương nhiên hắn biết vì sao nước Mỹ muốn gây sức ép về Thái Bình Dương, nhất định là bởi vì đế quốc mặt trời đen của bọn Nhật. Đối với một tổ chức mang tính uy hiếp lớn như vậy thì người Mỹ tuyệt không bỏ qua. Từ việc bọn họ phái người đi lưu xả bắt Ninh Khinh Tuyết là có thể thấy được. Bởi vì sao huyệt của Bắc Sa rất bí mật, nghe nói có vài cái nhưng cho đến tận bây giờ còn chưa có người nào biết được sào huyệt của bọn họ. Hơn nữa cho dù là biết hiện tại cũng không dám rút dây động rừng. Một khi kinh động tới Bắc Sa thì phỏng đoán không bao giờ thấy được bản thiết kế không quỷ nữa. Bất cả tôi đoán ít nhất người Mỹ cũng biết đến hai sào huyệt trong số đó, nhưng tới bây giờ bọn họ cũng không có công bố tin tức này. Hàn Tại Tân có chút lo lắng nói. Trong lòng Diệp Mặc lại dâng lên một cảm giác kỳ quái. Hắn cũng biết một sào huyệt của Bắc Sa, điều này là do Đông Phương Tê nói cho hắn biết, chỉ có điều không biết nơi Đông Phương Tê nói có thật hay không mà thôi. Tuy nhiên bất kể thật giả thế nào, cho tới bây giờ Diệp Mặc vẫn đặt bản thiết kế không quỷ xuống dưới cùng. Hắn đã đồng ý giúp Hàn Tại Tân chuyện này, cho dù bản thiết kế không quỷ thực sự là bị quốc gia khác lấy đi thì đối với Diệp Mặc cũng không có lực uy hiếp gì lắm. Chỉ có duy nhất một điều chính là Diệp Mặc thực sự không ngờ được bản thiết kế không quỷ này lại nổi tiếng trên trường quốc tế như vậy. Hơn nữa nghe giọng điệu của Hàn Tại Tân thì chiếm được cái này dường như là điều rất quan trọng. Trong lòng Diệp Mặc vẫn đang suy nghĩ, như nếu mình may mắn lấy được bản thiết kế không quỷ, có phải là có thể đổi lấy rất nhiều tiền lời hay không? Sau đó lại dùng số tiền này mua vào thật nhiều đất đai, dùng những mảnh đất này thành lập lên địa bàn của mình. Diệp Mặc nghĩ đến đây liền giật mình. Có lẽ phải đặt việc tìm kiếm bản thiết kế không quỷ này lên hàng trước. Nói không chừng sau khi hắn tìm được bản thiết kế này thì vấn đề thành lập địa bàn sẽ được dễ dàng giải quyết. Còn có một điều nữa chính là nếu như bản thiết kế không quỷ này thực sự lợi hại như Hàn Tài Tân đã nói, có phải hắn có thể chiếm làm của riêng hay không? Hắn thành lập địa bàn thì khẳng định phải có lực lượng không quân chính quy. Nếu có không quỷ thì có lẽ lại lợi khí chiến đấu này thực sự có thể khiến thành phố của mình bình an vô sự, ít nhất là trong thời gian hắn còn chưa tấn cấp đến một loại độ cao tu vi nhất định, có thể dùng cái này để bảo vệ địa bàn. Biện pháp này quả thực không tồi. Diệp Mặc cảm giác sâu sắc lần này đến chỗ Hàn Tại Tân không uổng công, phỏng đoán của lão Hàn cũng thực sự khó mà ngờ được. Diệp Mặc lại bắt đầu cảm thấy hứng thú với thứ này, nếu Hàn Tại Tân biết thì phỏng trưởng ta chắc chắn sẽ không nói ra đâu. Ban đầu Diệp Mặc định thương lượng với Hàn Tại Tân một chút, một khi hắn giúp Hàn Tại Tân lấy được bản thiết kế không quỷ, vậy Hàn Tại Tân phải giúp hắn thu phục các vùng đất chung quanh Lưu Xà. Nhưng hiện tại Diệp Mặc đã thay đổi chủ ý, nếu có thể cướp đoạt được bản thiết kế này thì cần gì phải thương lượng với Hàn Tại Tân, tự mình giữ lại dùng là tốt rồi. Sau khi Hàn Tại Tân đi rồi, Diệp Mặc trực tiếp quay về Ninh Hải, hắn muốn đưa em gái Đường Bắc Vi tới Lưu Xà luôn. Anh... Đường Bắc Vi từ bên ngoài trở về lại thấy Diệp Mặc đang đứng lỡ ngỡ ở cửa, lập tức vui mừng kêu lên. Đã lâu rồi cô không có gặp Diệp Mặc, cô đến Ninh Hải chính là vì muốn thăm anh trai một chút. Hiện tại nhìn thấy Diệp Mặc thì đương nhiên trong lòng rất vui mừng. Diệp Mặc cảm thấy bất ngờ khi tu vi của Đường Bắc Vi đã luyện khí tới trung kỳ tầng thứ hai, trong lòng cũng hết sức vui mừng. Hắn thoáng nhìn qua cái giỏ sách mà Đường Bắc Vi đang cầm trong tay mà hỏi. Em mới ra ngoài mua đồ xong. Mặt của Đường Bắc Vi đỏ lên ừ một tiếng rồi lại chuyển đề tài. Anh vào xem đi, em đã thay đổi bổn hoa một chút. Diệp Mặc đi theo Đường Bắc Vi vào trong sân, quả nhiên bổn hoa đã được Đường Bắc Vi mở rộng ra. Cỏ ngân tâm đã mọc tốt có thể thấy được Đường Bắc Vi đã bỏ ra không ít tâm tư vào bổn hoa này. Bắc Vi, em cũng chuyển cả tử tâm đằng xuống đây trồng rồi sao? Diệp Mặc lập tức thấy tử tâm đằng ở bên cạnh đã nảy mầm. Đường Bắc Vi đắc ý cười, đúng vậy, anh xem nó đang lớn lên đây này. Ban đầu em tính chuyển cả thanh hoa thanh diệp thảo xuống đây trồng, chỉ có điều anh nói thanh hoa thanh diệp thảo cần có trận pháp cho nên em không động tới nó. Diệp Mặc không nhịn được mà sờ đầu của Đường Bắc Vi thở dài, bộ dạng thật không tồi. Anh nói bộ dạng em không tồi hay là nói em trồng cây không tồi? Đường Bắc Vi cười tinh nghịch. Thời gian Diệp Mặc và Đường Bắc Vi biết nhau không lâu, không ngờ cô còn có một mặt như vậy. Hắn không thể làm gì khác hơn là vuốt cái mũi nói, đều có bộ dạng không tồi. Dừng một chút Diệp Mặc lại nói tiếp, Bắc Vi, hẳn là em biết dược phẩm lạc nguyệt ở Lưu Xà, đó là sản nghiệp của anh. Anh tới đây vì muốn đưa em về Lưu Xà, em ở lại một mình chỗ này anh cảm thấy không yên tâm. Tuy chỉ nói vậy thôi nhưng trong lòng Diệp Mặc rất vui mừng. Từ sau khi Đường Cần chết đi, Đường Bắc Vi khá là suy sụp. Hiện tại cô có thể phấn chấn trở lại thì chứng tỏ cô đã bước ra khỏi sự trầm uất trong lòng. Như vậy thì mới có lợi cho việc tu luyện của cô. Nếu tâm tình của cô vẫn còn trầm uất như vậy thì có lẽ sẽ không có lợi cho việc tu luyện của cô. Tuy rằng lúc trước Đường Bắc Vi nói là cô thích sự yên lặng, nhưng một cô gái mới 21 tuổi cứ suốt ngày ở cùng với một đám đạo cô, Diệp Mặc vẫn cảm thấy không yên tâm, bởi vì như vậy thực sự có chút đè nén. Lạc Ảnh thì may mắn hơn một chút, cô tu luyện là công pháp tĩnh tâm, nhưng Đường Bắc Vi tu luyện là do mình chỉ dạy. Diệp Mặc vừa dứt lời, Đường Bắc Vi lập tức vui mừng kêu lên: "Anh, dược phẩm Lạc Nguyệt thực sự là của anh sao? Em đã đoán công ty kia khẳng định có liên quan đến anh, thật không ngờ lại là sự thật. Vậy thì anh của em phát tài rồi." "Em đúng là nhỏ mà tham tiền, đi thôi, đi với anh tới Lưu Xà, mỗi ngày anh đều cho đếm tiền." Diệp Mặc lại không nhịn được xoa đầu Đường Bắc Vi, trong lòng có chút trìu mến. Ngoài dự đoán của Diệp Mặc, Đường Bắc Vi trầm mặc một lát rồi lên tiếng: Anh biết em thích cuộc sống yên tĩnh, tính nhất môn vốn là rất tốt, mẹ em cũng ở đấy, nhưng đôi khi em thấy nhớ anh cho nên mới ra ngoài. Nơi này rất yên tĩnh, lại là nơi trước kia anh từng ở, cho nên em thích ở đây." "Cô bé ngốc, đừng học những thứ vô vị của đạo cô tính nhất môn, về sau em còn phải lập gia đình, hơn nữa một mình em ở lại nơi này có phần quạnh quẽ." Diệp Mặc cảm giác Đường Bắc Vi có chút thay đổi, trong lòng rất vui. Khóe miệng của Đường Bắc Vi nhếch lên, lập tức than thở: "Em không lấy chồng đâu, hơn nữa em cũng không ở một mình, chị Tĩnh Văn cũng chuyển qua ở cùng với em, còn có chị Vân Băng và Đình Đình thường xuyên tới chơi nữa." "Tô Tĩnh Văn á?" Diệp Mặc nói xong lập tức lại hỏi: "Nhà của Tô Tĩnh Văn không phải là ở Ninh Hải sao? Nếu nhà ở trong này thì vì sao cô ấy phải chuyển đến đây ở, mà cô ấy đang ở đâu?" "Chị Tĩnh Văn rất thích nơi này, hơn nữa một mình em sống ở đây cũng có chút cô đơn, cho nên chị ấy mới chuyển qua. Hôm nay có một phóng viên đến muốn phỏng vấn chị ấy, cho nên..." Đường Bắc Vi còn chưa nói là ai muốn phỏng vấn Tô Tĩnh Văn, thì Tô Tĩnh Văn đã xách túi đi vào. "À, Diệp Mặc, anh đã trở lại rồi sao?" Tô Tĩnh Văn ngơ ngác nhìn Diệp Mặc đang đứng trong sân nói chuyện với Đường Bắc Vi, ngạc nhiên hỏi. Diệp Mặc khẽ mỉm cười: "Tĩnh Văn, đã lâu không gặp." "Đúng là lâu thật." Chung quy Tô Tĩnh Văn rất muốn là gặp Diệp Mặc, nhưng khi thực sự nhìn thấy hắn thì lại phát hiện ra mình chẳng biết nói gì. Đường Bắc Vi nhìn thấy bầu không khí có chút xấu hổ, vội vàng lấy mấy cái ghế dựa ra. "Chị Tĩnh Văn, hôm nay phóng viên hỏi chị cái gì vậy?" Đường Bắc Vi phá vỡ bầu không khí xấu hổ mà hỏi. Cuối cùng Tô Tĩnh Văn hồi phục tinh thần, nhìn thoáng về phía Diệp Mặc rồi mới lên tiếng. "Diệp Mặc cũng biết người phóng viên kia, đó là một bằng hữu của chị tên là Tiêu Lôi. Kỳ thật cô ấy đến Ninh Hải là muốn phỏng vấn cha của chị, nhưng cha chị lại không có ở đây, cho nên cô ấy mới thuận tiện phỏng vấn chị thôi. Đó là chuyện về chú chị Tô Hằng, hóa ra khi chú ấy làm chủ tịch huyện Tây Đồng, bởi vì bị người ta hãm hại, hơn nữa còn nói chú ấy tự sát. Sau đó chuyện ở Tây Đồng bị điều tra ra, phóng viên Tiêu muốn làm một chuyên đề đưa tin giúp cho chú ấy, cho nên cô ấy mới tới đây phỏng vấn cha của chị, muốn hỏi một chút chuyện về ông chú." Lúc này Diệp Mặc mới hiểu được, hóa ra chủ tịch huyện Tô bị Ngưu Chính Mãn hãm hại lại là chú của Tô Tĩnh Văn. Từ ánh mắt Tô Tĩnh Văn nhìn mình thì Diệp Mặc đã biết hẳn là Tiêu Lôi đã nói cho cô biết những việc mình làm. Mấy người nói chuyện một lát, Tô Tĩnh Văn dần thả lỏng, giọng điệu cũng tùy tiện hơn. Đường Bắc Vi nói tới chuyện thời gian trước Ninh Khinh Tuyết từng qua ở, Diệp Mặc cũng không giấu giếm các cô, nói cho các cậu biết hiện tại Khinh Tuyết đã tới Lưu Xà, bây giờ đang phụ trách về dược phẩm Lạc Nguyệt. "Diệp Mặc, dược phẩm Lạc Nguyệt ở Lưu Xà là của anh sao?" Tô Tĩnh Văn buột miệng thốt lên, nhưng khi nói xong cô lập tức hiểu ra, nếu dược phẩm Lạc Nguyệt không phải là của Diệp Mặc thì sao mà dược phẩm phi dụ có thể trúng thầu, chuyện này quả thực đã quá rõ ràng rồi. Anh thực sự quá lợi hại, em đã xem tin tức kia rồi, tập đoàn dược phẩm Viễn Bắc những người đó thực sự không biết xấu hổ, không ngờ sau lưng lại làm những chuyện bẩn thỉu như vậy. Đúng rồi, anh còn viên chú nhan đan nào không, cho chị Tĩnh Văn một viên đi, chị Tĩnh Văn mua mỹ nhân hoàn kia với giá rất cao." Đường Bắc Vi nói xong lúc này mới phát hiện dường như mình nói vậy có chút không thỏa đáng, giá của mỹ nhân hoàn cao như vậy chẳng phải là chú nhan đan còn cao hơn sao. Cô đã dùng thử chú nhan đan, cô biết chú nhan đan thực sự rất nghịch thiên. Thế nhưng Đường Bắc Vi nghĩ đi nghĩ lại thì cũng bình tâm trở lại, hiện tại công ty của anh mình kiếm được nhiều tiền như vậy, tuy rằng chú nhan đan rất đắt tiền nhưng cho chị Tô Tĩnh Văn một viên như thế hẳn là không có vấn đề. Chị Tĩnh Văn thích anh mình, đối với mình cũng rất tốt. Đương nhiên Đường Bắc Vi nhận ra anh mình có một chị Lạc Ảnh, còn có một chị dâu Khinh Tuyết, sợ là không có vị trí nào dành cho chị Tĩnh Văn. Hơn nữa cô và Tô Tĩnh Văn đã cùng ở với nhau được một thời gian, điều này khiến Đường Bắc Vi thầm có chút thiên vị về phía Tô Tĩnh Văn. Cô cũng không biết chú nhan đan và mỹ nhân hoàn hoàn toàn không phải cùng một khái niệm, giá trị không thể đánh đồng. Nếu để Đường Bắc Vi biết một viên chú nhan đan có giá trị trên tỷ là giá thấp nhất thì chắc hẳn cô sẽ không nói ra như vậy. Và thực là đúng như thế, sở dĩ có thể bán một viên chú nhân đan với giá 1 tỷ, không phải vì là nó giá trị 1 tỷ, mà không ai biết nó giá trị mấy trăm tỷ. Hoặc là nói không ai tin tưởng nó có một cái giá lớn như vậy. Diệp Mặc cũng có chút xấu hổ, quả thật lán có không ít chú nhan đan, chỉ có điều hắn đang chờ những đan dược này tăng giá. Lần trước cầm mấy viên ra để Mạc Khang bán ra ngoài, qua vài năm nữa, một khi tất cả mọi người đều biết giá trị của chú nhan đan, vậy thì một viên đan dược quán tuyệt đối không chỉ bán với giá 1-2 tỷ đâu. Hiện tại Đường Bắc Vi không suy nghĩ chút nào nói hắn đưa một viên chú nhan đan cho Tô Tĩnh Văn, Diệp Mặc không cảm thấy khó xử mới là chuyện lạ. Thẳng thắn mà nói thì em gái đã trực tiếp nói đưa, với quan hệ giữa Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn thì đưa loại đan dược chân quý này quả thực có chút hơi quá. Đương nhiên Tô Tĩnh Văn nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Diệp Mặc, trong lòng cô cảm thấy có chút buồn. Tuy rằng cô biết chú nhan đan mà Đường Bắc Vi nói tới khẳng định là rất đắt, nhưng cho dù là không rẻ thì hiện tại với thân phận của Diệp Mặc hẳn là không đáng kể. Cô buồn không phải vì viên chú nhan đan này mà buồn với thái độ của Diệp Mặc. Thần thức của Diệp Mặc lập tức nắm được tình cảm của Tô Tĩnh Văn, nghĩ tới việc lúc trước coi như cô ấy từng giúp mình, hơn nữa còn xem mình như bằng hữu. Hắn vội vàng lấy ra một viên chú nhan đan đưa cho Tô Tĩnh Văn mà nói: thứ này và mỹ nhan hoàn không giống nhau, thôi đưa cho cô một viên. Bác Vi không nói thì tôi cũng không nhớ tới. Tô Tĩnh Văn vui mừng nhận lấy chú nhan đan, không phải là cô để ý chú nhan đan này đáng giá bao nhiêu. Diệp Mặc đồng ý đưa đan dược cho cô, mặc dù là do Đường Bắc Vi nhắc nhưng vẫn chứng tỏ Diệp Mặc đối với cô còn là có chút quan tâm khác biệt. Cầm chú nhân đan trong tay, cô liền ngửi thấy một mùi hương thơm ngát. Tô Tĩnh Văn lập tức hiểu được đan dược này không có khả năng giống với mỹ nhan hoàn, nói không chừng viên đan dược này phải mất tới mấy trăm ngàn. Nếu cô biết là cho dù bán cả công ty của cô cũng chưa chắc mua được viên đan dược này thì có lẽ cô sẽ không còn bình tĩnh như vậy nữa. Chỉ thoáng do dự một lát, Diệp Mặc lại nói: cô ăn ngay đi, thứ này đã lấy ra mà không ăn ngay thì dược hiệu sẽ mất dần. Tô Tĩnh Văn nghe Diệp Mặc nói xong không chút do dự liền để viên đan dược này vào trong miệng. Chỉ có điều cô thực sự không ngờ được chính là viên đan dược này vừa vào miệng đã lập tức tan ra, không cảm giác được có một chút cặn nào. Sau một lát, Tô Tĩnh Văn cảm giác thân thể dường như có chút biến đổi, ở bên ngoài cơ thể lan ra hình như đang chảy ra một thứ gì đó. Đang lúc cô cảm thấy nghi ngờ không xác định được thì Đường Bắc Quy lại nói: sau khi dùng đan dược này xong, cơ thể sẽ đẩy ra một ít tạp chất. Chị Tĩnh Văn, chị nhanh đi tắm đi. Thế Tô Tĩnh Văn chật vật chạy vào trong. Lúc này Đường Bắc Quy mới nhỏ giọng nói với Diệp Mặc: anh, có phải vừa rồi em nói vậy có phần lỗ mãng hay không? Đan dược này bộ đắt lắm hay sao hả? Trong lòng Diệp Mặc này tự nhủ, đan dược đó đâu chỉ đắt thôi, nó quý tới mức không có giới hạn. Bất quá vì không muốn Đường Bắc Vi cảm thấy tội lỗi, Diệp Mặc không thể làm gì khác hơn là vỗ tay cô mà nói: không đắt, thứ này anh có rất nhiều, bất quá về sau không nên nói ở trước mặt người khác như vậy. Ồ, Đường Bắc Vi thoáng nhìn về phía Diệp Mặc, biết lời này có phần giả, chắc chắn là chú nhan đan rất đắt tiền. Diệp Mặc và Đường Bắc Vi hoàn huyên một hồi lâu, Tô Tĩnh Văn mới thay xong quần áo đi ra. Cô đứng ở cửa mà vẫn không thể tin được chú nhan đan lại quá nghịch thiên như vậy. Cô đã thử qua một ít mỹ nhân hoàn nhưng so với chú nhan đan thì quả thực kém rất là xa. Loại đan dược này trực tiếp khiến làn da mình trở nên trơn bóng như ngọc, thậm chí trên mặt ngay cả một chút bụi nhỏ cũng biến mất không thấy. Làn da trên người càng là bóng loáng nõn nà. Loại đan dược này nếu như nói không đáng bao nhiêu tiền thì cô tuyệt đối không tin. Thảo nào mà da của Đường Bắc Vi lại khiến cô đố kỵ như thế, không ngờ là vì đã ăn chú nhan đan. Chị Tĩnh Văn, chị vốn rất xinh, hiện tại quả dực giống như tiên nữ hạ phàm vậy. Đường Bắc Vi đứng lên khoa trương nói. Tô Tĩnh Văn thoáng nhìn về phía Diệp Mặc cũng không nói cảm ơn. Cô biết nhất định là giá của đan dược này rất đắt. Nếu không bán trên thị trường thì đã chứng tỏ đan dược này không được sản xuất với số lượng lớn. Diệp Mặc, gần đây anh có bận chuyện gì không? Mẹ tôi muốn gặp anh một lần, chỉ có điều là vẫn chưa được trông thấy anh. Tô Tĩnh Văn có chút mong chờ nhìn Diệp Mặc mà hỏi. Diệp Mặc chần chờ một chút rồi mới nói. Tôi ở lại đây 2 ngày, có thể tới nhà cô một chuyến. 10 ngày sau đó thì tôi đoán đều có việc phải làm cả. Tháng sau thì hẳn là không có bận chuyện gì. Tốt lắm, vậy đầu tháng sau tôi ở nhà chờ anh có được không? Tô Tĩnh Văn vội vàng nói. Ngày mai và ngày kia tôi đều có thời gian, sao phải chờ tới tháng sau? Diệp Mặc kỳ lạ hỏi. Đường Bắc Vi lôi kéo cánh tay của Diệp Mặc. Chị Tĩnh Văn nói như vậy nhất định là mẹ chế không có ở nhà. Anh, hiện tại anh là ông chủ rồi, buổi tối chúng ta phải làm phú hào, đi ăn cơm ở khách sạn lớn nhất Ninh Hải. Đáng tiếc là chị Vân Băng đã đi Yến Kinh, bằng không còn có thể gọi chị Vân Băng đi cùng. Mặt của Tô Tĩnh Văn đỏ lên cũng không cãi lời Đường Bắc Vi, Diệp Mặc cũng không thèm để ý mà lập tức nói, tốt, vậy thì chúng ta đi. Liên tục trong hai ngày Diệp Mặc đều đi cùng Đường Bắc Vi, không có nhắc lại chuyện đi Lưu Xà nữa. Nếu Tô Thính Văn và Đường Bắc Vi ở cùng một chỗ, vậy thì cứ để các cô ở lại. Trong hai ngày này, Diệp Mặc chẳng dạy cho Đường Bắc Vi về hòa cầu thuật, mà còn dạy sơ qua về ngự phong thuật cho cô. Trong hai ngày, Diệp Mặc cùng Đường Bắc Vi và Tô Thính Văn gần như đi ăn chơi hết cả Ninh Hải. Hai ngày này là những ngày vui vẻ nhất của Đường Bắc Vi. Ngoài trừ lần trước Diệp Mặc cùng cô ở trong Tĩnh Nhất Môn ra, thì Diệp Mặc rất ít có thời gian ra ngoài dạo chơi với cô. Hai ngày sau, dưới ánh mắt lưu luyến của Đường Bắc Vi và Tô Tĩnh Văn, Diệp Mặc cũng rời khỏi Ninh Hải. Bắc Vi, cô thật là hạnh phúc. Anh trai cô là người có bản lĩnh, tính cách của anh ấy lại rất chân thật, không phải người ngông cuồng, không phải nói quá chứ. Anh ấy đúng là một nam nhân chân chính trưởng thành. Tô Tĩnh Văn nhìn bóng dáng của Diệp Mặc dần biến mất, không ngờ lại nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Sau khi nói xong, Tô Tĩnh Văn mới ý thức được lời mình nói có chút không thích hợp. Mặt cô liền đỏ lên, lập tức muốn giải thích điều gì đó với Đường Bắc Vi. Chỉ có điều Đường Bắc Vi dường như có chút thất thần nhìn về phía xa, theo bản năng đáp lại: em vui nhất và hạnh phúc nhất chính vì Diệp Mặc là anh trai em, nhưng em cũng không vui nhất chính vì anh ấy là anh trai của em. Tô Tĩnh Văn nhìn Đường Bắc Vi có chút thất thần, trong lòng sửng sốt, nhưng cô lập tức hiểu rõ. Cô biết chuyện giữa Đường Bắc Vi và Diệp Mặc là do Bắc Vi nói cho cô biết. Từ nhỏ đến lớn, Đường Bắc Vi đều chưa từng gặp Diệp Mặc. Sau khi lớn lên, cô mới bỗng nhiên biết được Diệp Mặc là anh trai của cô. Hơn nữa, Diệp Mặc rất trân trọng cô ỷ lại vào Diệp Mặc cũng là chuyện rất bình thường. Nghĩ đến đây, Tô Tĩnh Văn thở dài. Cho dù Diệp Mặc không phải anh trai của Đường Bắc Vi, thì hắn và Đường Bắc Vi cũng không có bất kỳ khả năng nào. Chưa nói tới chuyện khác, chỉ bởi vì Ninh Kinh Tuyết, cô đã tận mắt nhìn thấy sự ưu tú của Ninh Kinh Tuyết, đó là vẻ đẹp của loài hoa phủ dung trong nước, nó quá chảy chuốt đi. Có lẽ mình và Đường Bắc Vi cũng không kém cô ấy là bao, nhưng Ninh Kinh Tuyết mới là người đã kết hôn với Diệp Mặc, hơn nữa Diệp Mặc cũng đã tiếp nhận cô ấy rồi. Đầu tháng sau, trong lòng Tô Tĩnh Văn thần than, mình nghĩ như vậy thực sự có đúng hay không? Có lẽ cái gì nên buông thì buông ra chứ. Tô Tĩnh Văn và Đường Bắc Vi đứng ở ven đường vẫn không hề nhúc nhích nhìn về phía xa, thực sự giống như một phong cảnh mỹ lệ vậy. Ở khách sạn Tây Nhạc là khách sạn 5 sao duy nhất của thành phố Quế Trình, bởi vì hơn nửa năm nay khách sạn này không có quỷ tới làm loạn. Ở Quỳ Thành, Quế Trình này đây là trường hợp rất ít thấy ở khách sạn. Bình thường một năm thì chung quy phải ồn ào 1-2 lần, nghiêm trọng thì chết người, không nghiêm trọng cũng sẽ khiến người ta 50 ngày nửa tháng ở trong bệnh viện. Cho nên rất nhiều ông chủ khác khi bắt đầu chuyển rời Sản Nguyệt rời khỏi Quỷ Thành thì khách sạn Tây Nhạc lại kinh doanh càng thêm thịnh vượng. Người khác không biết vì nguyên nhân gì, nhưng ông chủ Vương Tây Nhạc của khách sạn này đương nhiên hiểu rõ, đó là nhờ cái vòng tròn pháp khí bát quái do Diệp Mặc đưa cho lúc trước. Vương Tây Nhạc khác với những ông chủ khác, ông ta biết trên thế giới này vẫn có nhiều cao nhân ẩn sĩ. Lần này ẩn môn tổ chức đại hội, tuy rằng ủy ban dân chỉ thông báo với ông ta một tiếng không quá rõ ràng, nhưng ông ta lại biết đại hội lần này tuyệt đối là không tầm thường. Hơn nữa nhân vật nổi tiếng từ các giới trong xã hội còn có một ít cao thủ võ thuật truyền thống của Trung Quốc thường xuyên xuất hiện trên TV, thậm chí là đại thương giới cũng tới đây. Đó mới chỉ là một phần thấy được, quan trọng hơn là ngay cả những người cao cao tại thượng cũng không có cơ hội ở khách sạn. Tây Nhạc cũng dừng chân ở đây. Vương Tây Nhạc biết đại hội lần này tuyệt đối là không tầm thường. Còn một điều nữa chính là những nhân vật nổi tiếng trong xã hội mỗi ngày đều rất cung kính đến khách sạn Tây Nhạc để thăm hỏi những người ở đây. Hơn nữa đôi khi còn phải chờ đợi cả ngày mà không hề có chút biểu hiện thiếu cân nhẫn nào. Đương nhiên, Vương Tây Nhạc biết điều đó không có bất kỳ quan hệ gì với ông ta. Đây là hoàn toàn bởi vì những người đang ở lại khách sạn của ông ta. Cho nên ông ta sớm căn dặn tất cả nhân viên phục vụ khách sạn, phàm là người vào ở trong khách sạn Tây Nhạc, đều không thể đắc tội. Cho dù chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi bình thường thì cũng nhất định phải phục vụ cho thật chu đáo. Nếu như có người nào đắc tội với ai đó, vậy thì người đó phải tự mình mà gánh lấy hậu quả. Nhưng hiện tại Vương Tây Nhạc rất buồn rầu, ông không muốn, không dám đắc tội bất kỳ kẻ nào. Thế nhưng người ở trong khách sạn của ông ta lại gây rối với nhau, ông ta cũng không có cách. Lúc này ông ta biết là có người muốn ở lại khách sạn, nhưng bởi vì không còn phòng, người này cũng không đi. Kết quả là đắc tội với khách ở trong khách sạn, hiện tại hai bên đang đánh nhau. Bởi vì ông ta biết đại hội lần này khẳng định không tầm thường, bất kể là người bị khi dễ hay người đi khi dễ thì đều không dễ chọc, cho nên chỉ có thể lựa chọn là ẩn lấp không ra mặt. Hiện tại không cần phải nói cũng biết trong lòng của Hàn Yên buồn bực tới mức nào. Cô theo lời của Diệp Mặc đi tới khách sạn Tây Nhạc nói với nhân viên phục vụ, đặt một phòng tốt. Người đặt phòng là Diệp Mặc, nhưng nhân viên phục vụ tra xét một hồi lâu, nói cho cô biết không có người nào tên Diệp Mặc cả. Điều này khiến cho Hàn Yên cảm giác vô cùng mất mặt. Cũng đúng thôi, tuy rằng trong ẩn môn cô không có địa vị, nhưng ở Yến Kinh thì Hàn Yên cô lúc nào mà lại mất mặt như thế. Người trong khách sạn Tây Nhạc đều là một vài cao thủ ẩn môn, mời đến tham gia yến hội. Cô chỉ là một cô gái trẻ, tuy rằng bị nhân viên phục vụ uyển chuyển cự tuyệt, nhưng nhiều người nhìn cô với ánh mắt có chút kỳ lạ, thật giống như cô giả vờ sĩ diện vậy. Phải biết rằng người có thể ở lại khách sạn Tây Nhạc thì tuyệt đối đều là người của đại môn phái, hoặc là người có khí lực phi phàm. Hàn Yên đơn thân chưa chọi một mình tới khách sạn Tây Nhạc, nói đã đặt phòng, kết quả vừa kiểm tra căn bản không tìm ra người mà cô nói. Mà lúc này có rất nhiều người nhìn cô, điều này bảo sao mà không khiến cô xấu hổ cho được. Cô là người của Quảng Hàn Môn sao? Đúng lúc Hàn Yên không cách nào xuống nước thì một thanh niên khoảng 20 tuổi lại đi tới, dường như không thèm để ý mà hỏi. Hàn Yên thở dài một cái, thoát khỏi cục diện xấu hổ vừa rồi. Người này biết cô là người Quảng Hàn Môn cũng không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì trên quần áo của cô có dấu hiệu của Quảng Hàn Môn. Đúng vậy, Hàn Yên khách khí đáp lại. Người đàn ông này cũng nghiêm túc nói, này cô bé, cô cảm thấy Quảng Hàn Môn này còn chưa đủ nhỏ sao, có khả năng thuê phòng ở khách sạn Tây Nhạc thao. Tôi cảm thấy là cô còn chưa tỉnh ngủ thì phải. Ôi, kỳ thực môn phái các cô tới nay đều không giống nhau, làm gì phải sĩ diện đến mức đó cho khổ thân. Người chung quanh nhìn vào mặt của thanh niên kia đầy vẻ nghiêm túc, lại nghe gã nói xong đều bật cười ha hả. Lúc này họ mới hiểu hóa ra là người này cố ý trêu ghẹo một cô gái, nói đã đặt phòng khi nãy. Mặt của Hàn Yên càng đỏ bừng lên, lúc này cô đã biết là mình bị y trêu chọc, nhưng cô cũng không dám động thủ. Cái người thanh niên giả vờ nghiêm túc có thể trêu chọc dạy dỗ cô ta. Vì hắn là nhà người họ Hạ, tuy rằng cô ra ngoài không thường xuyên, nhưng nhìn quần áo những người này vẫn có thể nhận ra. Tuy rằng người họ Hạ này không phải là trong mục lục đại môn phái, nhưng cũng là trong mấy thế lực của An ẩn môn, quyết định sống chết của đại lục đại môn phái. Quảng Hàn Môn so với gia tộc ẩn thế nhà họ Hạ thì thậm chí là còn có thể liên lụy tới Hàn gia. Anh Hạ nói đúng, hay là em gái đến phòng anh chờ đi, phòng anh rất rộng lớn. Tuy rằng bộ dạng của em không được tốt lắm, nhưng thực ra anh không ngại. Bên Tây họ nói là tắt đèn thì ngọn nhà ngói cũng như nhà tranh mà. Trong đám người đứng ngoài vây xem lại có người ngắt lời, làm một trận cười vang truyền đến. Những người này hàng năm đều ở trong môn phái tu luyện, khó có được cơ hội ra ngoài một lần. Trong mắt bọn họ không có vẻ gì là thông cảm. Bọn họ nhận được sự giáo dục chính là tôn trọng kẻ mạnh. Một thế lực yếu như Quảng Hàn Môn thực sự chẳng ai thèm để ý tới. Mẹ kiếp nhà mày, sao mày không quay về mà ngủ chung với mẹ mày đi? Rốt cuộc Hàn Yên không nhịn được liền nổi giận. Cho tới nay người bên cạnh cô đều là người nho nhã lễ độ, nào có loại vô diêm sỉ như vậy. Huống chi có ai dám nói với cô những lời này từ bé thế giờ? Cái đồ gái điếm thấu tha, mày không muốn sống nữa sao? Người thanh niên vừa nói chuyện sắc mặt lạnh lùng, bước một bước đã tới trước mặt của Hàn Yên, giơ tay lên đang định tát cô một cái. Hàn Yên là một người luyện võ hoàng cấp hậu kỳ, mà gã con trai kia thì đã luyện thành hoàng cấp đỉnh rồi. Ở dưới tình huống người ta không đề phòng, Hàn Yên lại không né tránh, bốp một cái Hàn Yên bị đánh cho vào mặt. Nộ khí trong lòng của Hàn Yên trào lên không thể nén lại. Cô chưa từng nếm qua sự thiệt thòi này khi nào, không ngờ lại bị người ta cho ăn cái bạt tai ngay trước mặt mọi người. Không chút nghĩ ngợi liền rút ra một thanh kiếm trong ba lô sau lưng đâm thẳng tới. Muốn đánh được lắm, anh đây đánh với mày. Người đàn ông vừa quẹt một cái vào bên hông thì một thanh nhuyễn kiếm cũng đã xuất hiện trong tay. Leng keng, mới kêu hai tiếng, trường kiếm trong tay Hàn Yên đã bị chặt đứt thành mấy đoạn. Người đàn ông này được thế không buông tha cho người, không vì Hàn Yên là con gái mà nể nang, liền giơ chân đạp Hàn Yên một cước. Nếu Hàn Yên ở dưới tình trạng lý trí thì một cước này chưa chắc có thể đá gục cô, nhưng cô đã giận tới mức là gần như mất đi lý trí, chỉ muốn một kiếm giết chết tên đã sỉ nhục cô, nhưng càng như thế thì càng rơi xuống hạ phong. Một cước của người đàn ông này đã trúng vào chân của Hàn Yên và nàng bị đạp văng ra xa mấy thước, không hề có chút phản kháng nào, nằm bẹp trên mặt đất vẻ mặt dại ra. Đá ngã Hàn Yên, người đàn ông này liền đi lên vài bước đến trước mặt Hàn Yên cười lạnh nói, một chân tao mà dẫm xuống thì chân kia của mày có thể đứt rời ra, mày có tin không? Hàn Yên cắn chặt răng, người nhìn chằm chằm vào người này một cách tức giận không nói câu nào. Tao không tin, một giọng nói lạnh lùng thay Hàn Yên trả lời. Người đàn ông này hơi sửng sốt, lúc này mới nhìn rõ vẻ mặt lạnh như băng của Diệp Mặc, nhưng anh ta rất nhanh phản ứng lại. Mày là thằng tép diêu nào, dám chống đối lại ông à? Người xem chung quanh càng thêm hưng phấn, lại tới thêm một người, vậy là có kịch hay để xem. Diệp Mặc không thèm để ý đến hắn ta, giơ tay đỡ lấy cái chân gãy của Hàn Yên, sau đó lại đút một viên đan dược cho Hàn Yên uống. Lúc này mới đỡ nàng đứng lên, hổ thẹn nói: xin lỗi là anh tới muộn. Hàn Yên thấy Diệp Mặc đi tới, không kìm nổi oan ức trong lòng, nhào vào lòng Diệp Mặc mà khóc lớn. Cô biết lúc thi đấu rất loạn, nhưng không ngờ đến đây lại loạn thế này. Đây đúng là nơi chỉ dùng nắm đấm để nói chuyện, không hề có chút thông cảm nào. Diệp Mặc đỡ lấy Hàn Yên, lại nhìn dấu tay trên mặt cô, liền nói với giọng điệu lạnh lùng nghiêm nghị: mặt của em là ai đánh? Hàn Yên vẫn chưa trả lời thì người đàn ông kia đã nói một cách lớn lới: là bố mày đánh đấy, có gan thì đến đây mà đánh bố mày đi, không có thì tự tát vào mặt vài cái rồi cút, lăn ra ngoài chứ không phải là đi ra. Xung quanh lại có vài tiếng cười, nhưng rõ ràng tiếng cười đã ít đi nhiều. Nhiều người thấy phương pháp mà Diệp Mặc giúp Hàn Yên chữa thương ở chân liền trầm xuống. Cái chân của Hàn Yên rõ ràng đã bị đá gãy, cho dù là bệnh viện thì cũng cần thời gian 1 tháng mới có thể xuống giường đi lại. Thế nhưng người trẻ tuổi này chỉ xoa nắn đơn giản cho cô ta, sau đó lấy một viên đan dược cho cô ta uống thì đã có thể đỡ dậy, đúng là quá mức vô lý. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, đột nhiên tiến tới phía trước, chớp mắt đã đến trước mặt người đàn ông kia, sau khi quăng ra 2 cái bạt tai cũng giơ chân đạp trúng vào ngực anh ta ra. Không có bất kỳ người nào có thể kịp phản ứng, một cước này của Diệp Mặc đá vào phần trên bụng dưới ngực của người đàn ông ở hoàng cấp đỉnh cao kia. Người này lùi lại mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi, ngã ngồi trên mặt đất, máu tươi đầy mặt. Mặt rõ ràng đã bị đánh rất lợi hại, răng rụng gần hết. Diệp Mặc chậm rãi đi tới, bỗng đứng trước mặt người đàn ông này, giơ chân lên dẫm xuống, một âm thanh rôm rốp của tiếng xương vỡ khiến da đầu người ta tê dại vang lên. Không ngờ Diệp Mặc lại ngang nhiên dẫm nát một chân của người đàn ông này. Xung quanh lúc này lặng ngắt như tờ. Vừa nãy lúc người đàn ông này ức hiếp Hàn Yên, bọn họ xem rất thích thú, cảm thấy đó là một trò giải trí, nhưng bây giờ lúc Diệp Mặc dẫm nát chân của người đàn ông này thì xung quanh không ai cảm thấy nó thú vị nữa, đều có chút cảm giác âm trầm. Bọn họ đang nghĩ người này là ai, xuống tay thật độc ác. Vừa lúc nãy người đàn ông kia đánh Hàn Yên, không một ai đứng ra nói, thì bây giờ cũng vậy, không ai đứng ra nói chuyện. Không giống nhau chính là vừa nãy rất nhiều người cười đùa xem trò vui, thì bây giờ lại lặng ngắt như tờ. À, người bị Diệp Mặc dẫm vỡ xương đùi này cũng kêu lên, âm thanh này thì cho dù là Vương Tây Nhạc ở trên tầng lầu cũng có thể nghe thấy, nhưng anh ta không dám ra xem vì sợ bị văng miệng đến bản thân. Anh ta hiểu bây giờ bất kỳ người nào trong cái khách sạn này cũng không phải người mà Vương Tây Nhạc anh ta có thể đụng tới. Tôi là đệ tử của Ý Kiếm Môn, Hùng Nan, tham gia thi đấu, anh không thể động thủ với tôi. Lời nói của người này có chút phèo phào, chỉ là anh ta còn chưa nói xong thì Diệp Mặc đã dẫm lên một chân khác của anh ta, sau đó lại dẫm tiếp lên phần ngực của người đó, tiếng xương cốt bị gãy, làm người ta cảm giác người trẻ tuổi này ra tay thật độc ác. Hùng Nan chỉ nói nửa câu thì không còn hơi sức để nói nữa, mà gục đầu mềm nhũn ngã trên mặt đất, không biết sống chết, nhưng không ai dám đỡ y dậy. Lúc này Hàn Yên đã bình tĩnh lại, vội vàng kéo hắn. Diệp Mặc không biết Ý Kiếm Môn, thế nhưng cô lại biết, đây là một môn phái không thua gì gia tộc Ẩn Môn Hạ Thị. Loại môn phái này Quảng Hàn Môn bọn họ không thể đụng vào, đắc tội với môn phái này chẳng khác gì diệt môn cả. Diệp đại ca, chúng ta đi thôi. Hàn Yên kéo tay Diệp Mặc nói có chút lo lắng, nói xong còn theo bản năng nhìn Phùng Nan đang nằm trên mặt đất, đoán là anh ta giữ nhiều lành ít. Tuy cảnh sát có lẽ không đến khách sạn Tây Nhạc này, ở đây cũng sẽ không ai đi báo cảnh sát, nhưng ngộ nhỡ Diệp Mặc giết người thì vẫn khiến cho Hàn Yên lo lắng. Diệp Mặc liền xua tay, chúng ta phải ở đây, sao có thể đi được? Em nói đi, còn ai ức hiếp em nữa không? Lời của Diệp Mặc vừa nói ra thì Hạ Sâm rụt đầu lại theo bản năng, dựa vào thân thủ của Diệp Mặc thì chắc chắn là phải huyền cấp trở lên, hơn nữa Diệp Mặc này xuống tay rất cay độc, không có ý lưu tình. Nếu hắn có thể đánh Phùng Nan ra thành như thế thì rõ ràng hắn có thể đưa anh ta mà đánh thành như vậy. Hạ Sâm có ý phải gọi bề trên của sư môn đến, nhưng bây giờ trưởng bối sư môn không có ai ở đây cả. Hàn Yên không nói gì, nhưng Diệp Mặc đã nhìn về hướng Hạ Sâm, bởi vì người chỗ này đều hướng ánh mắt về phía hắn ta. Diệp Mặc đi lên vài bước quan sát Hạ Sâm một cách lạnh lùng rồi cất tiếng, vừa nãy mày cũng động thủ sao? Hạ Sâm dùng mình một cái, anh ta cũng nhìn Phùng Nan đang nằm bất động dưới đất, không còn sự thong dong bình tĩnh châm chọc và đùa giỡn nữa, mà là vẻ mặt kinh hoàng nói, không có, tiền bối, vừa nãy tôi không đánh cô ấy. Nhìn ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của Diệp Mặc, Hạ Sâm không chịu nổi bụp một cái quỳ xuống, tiền bối tha mạng, tôi thực sự không có động thủ đánh cô ấy, tôi chỉ châm chọc vài câu thôi. Hạ Sâm nói được vài câu thì đã giơ tay tát không ngừng vào mặt mình, mãi cho đến khi bị đánh ra máu, Diệp Mặc mới lạnh lùng nói, cút ngay, lần sau đừng để tao gặp lại mày. Vâng vâng, tiền bối, em lập tức cút ngay. Hạ Sâm tuy rằng nghẹn khuất và căm phẫn thì cũng biết bây giờ không phải lúc tức giận, anh ta phải bảo vệ tính mạng sau đó mới có thể tố cáo với bề trên. Hạ Sâm cũng không để ý đến sự chế nhạo của người khác, anh ta vội vàng cúi đầu lui về sau mấy bước, rồi đi vào thang máy trở về phòng mình. Trong lòng anh ta đã coi Diệp Mặc như người chết, một tên huyền cấp hèn mọn lại dám động thủ với Hạ gia, hơn nữa còn đánh phủng nan của Ý Kiếm Môn tới mức không biết sống chết. Đệ tử các môn phái vốn còn đang ồn ào trong đại sảnh thì bây giờ tự giác yên lặng. Hai đệ tử còn lại của Ý Kiếm Môn nhấc phủng nan không biết sống chết ra sao bước nhanh về phòng. Việc hôm nay họ nhất định phải nói cho trưởng bối sư môn ra mặt. Cái bàn bên cạnh cửa sổ có ba người ngồi, một nam hai nữ. Hai người con gái ăn mặc kiểu đạo cô, người đàn ông thì anh tuấn phi thường, giơ tay nhấc chân đã có khí thế cao quý, còn họ xem một cách khách quan từ đầu đến cuối chuyện này. Người này xuống tay tàn nhẫn quyết đoán, hơn nữa tu luyện ít nhất là huyền cấp hậu kỳ, không biết là đệ tử môn phái nào. Chỉ tiếc là chờ người của Ý Kiếm Môn và Hạ gia quay về thì đoán là... Người đàn ông kia lắc đầu thở dài, trong lòng cũng giống như người khác, coi Diệp Mặc là người không lâu sau sẽ trở thành người chết. Sư thầy, người này có phải chúng ta từng gặp rồi không? Sao em có cảm giác hắn giống người đó vậy? Vị đạo cô nhỏ tuổi bỗng nhiên chen vào, đạo cô lớn tuổi gật đầu, Vũ Nhi, em không nhìn lầm. Hắn chính là người che mặt tham gia hội đấu giá ở Tê Hà Tự, núi Vô Lượng. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng có tìm gây sự với hắn. Hai vị sư muội, hai người quen người này sao? Người con trai anh Tuấn kia nghi ngờ hỏi. Vị đạo cô lớn tuổi hơn gật đầu, phải. Nếu em không nhìn lầm thì người này năm đó đã tham gia đại hội đấu giá ở Tê Hà Tự Vô Lượng Sơn. Lần đó sư huynh không đi, lúc đó hắn một mình giết chết anh em Long Thị. Hơn nữa nghe nói cao thủ địa cấp Độc Lang cũng chết trong tay hắn, là một người sát phạt quyết đoán vô cùng lợi hại. Thạch sư huynh, anh đừng cố tiếp xúc với hắn, hắn rất thích giết chóc đó. Ồ, không ngờ có thể giết chết anh em Long Thị, còn giết chết Độc Lang, chẳng nhẽ hắn là cao thủ địa cấp sao? Nhưng sao có thể chứ, nhìn tuổi của hắn thì mới ngoài 20, cao thủ địa cấp 20 tuổi đừng nói là chưa từng gặp, chỉ nghe thôi đã thấy giận cả người. Ánh mắt của vị thạch sư huynh này khẽ động, mà có chút kinh ngạc nói. Kỳ tài ngút trời, Thạch Trọng 26 tuổi đã tu luyện thành huyền cấp hậu kỳ. Có thể nói là người có thể đến được trình độ như anh ta đã là có 102. Nhưng hôm nay lại nghe nói người đó còn trẻ hơn anh ta, đã giết anh em Long Thị, huống chi còn giết chết Độc Lang. Có thể thấy là tu luyện của hắn ít nhất phải là địa cấp. Bởi vì tu vi địa cấp và huyền cấp khác nhau quá lớn, vì thế Thạch Trọng không cho rằng Diệp Mặc tu luyện huyền cấp mà có thể giết được Độc Lang. Có chút thú vị đây. Sau khi Thạch Trọng biết chiến tích của Diệp Mặc cũng không vì lời của hai vị đạo cô mà kiêng nể, mà lại nhìn Diệp Mặc có chút hứng thú. Tuy Hàn Yên rất muốn rời khỏi nhưng Diệp Mặc lại đưa cô đến bản tiếp tân. Rất xin lỗi ngài, không còn phòng nữa rồi. Nữ lê tân này đã tận mắt nhìn thấy Diệp Mặc đại phát thần uy, giọng điệu có chút nơm nớp lo sợ, cô ta sợ Diệp Mặc không nói chuyện đạo lý. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, bảo chủ của các cô, Vương Tây Nhạc xuống đây một chuyến, bạn cũ đến rồi đây. Lê tân rất không muốn giúp Diệp Mặc gọi cuộc điện thoại này nhưng cô đâu dám cãi lời hắn, nên cầm điện thoại gọi thẳng vào văn phòng của Vương Tây Nhạc. Vương Tây Nhạc nghe thấy tiếng động ở tầng dưới dường như đã nhỏ lại liền yên tâm, lúc này điện thoại trên bàn lại reo lên. Bình thường loại điện thoại này thì ông ta không thể nghe, nghe thì cũng là tiểu mật nghe, bây giờ lúc này đến tiểu mật cũng không dám ở đây. Bản thân mình thậm chí còn không dám rời khỏi đây nửa bước vì sợ các vị đại gia có gì không hài lòng. Cho dù ông ta rất không muốn nhận cuộc điện thoại này thì vẫn phải nhấc điện thoại. Trong hồi chuông thứ nhất, cầu là Bồ Tát phù hộ, không phải vị đại thần nào đến gây phiền toái cho ông ta. Chủ tịch Vương, ở dưới lầu, à không, bàn lễ tân có một người nói là bạn cũ của ông, mời ông xuống đây một chuyến. Tuy có chút lắp bắp nhưng mà nữ lễ tân vẫn truyền đạt lại ý của Diệp Mặc cho ông chủ Vương Tây Nhạc của cô. Ồ, tôi sẽ xuống ngay. Vương Tây Nhạc nhìn điện thoại trong mình, nói với vẻ mặt khổ sở. Diệp Mặc đợi không lâu thì thân hình tròn vo của Vương Tây Nhạc đã từ trong thang máy vọt ra. Xin hỏi là vị tiền bối nào đã tìm tôi? Tôi chính là Vương Tây Nhạc. Bản thân Vương Tây Nhạc chưa tới thì điệu cười công nghiệp đã chuyển đến, thậm chí là cười đến nhắm tít cả mắt vào. Không ai biết là ông ta vui mừng thực sự hay là giả vờ. Ít nhất thì từ vẻ mặt của ông ta thì cũng không thể nhìn ra là đang giả bộ. Ông chủ Vương, nhanh như vậy mà đã không quen tôi rồi sao? Diệp Mặc khẽ cười nói. À, là anh Diệp. Đúng là anh rồi, tôi ngày nào cũng trông mong, cuối cùng cũng gặp được anh. Nỗi lo của Vương Tây Nhạc đã hoàn toàn bỏ xuống, không hề ngượng ngùng vì gọi Diệp Mặc một người trẻ hơn mình rất nhiều là anh Diệp. Diệp Mặc đã ở khách sạn của ông ta quãng hơn một tuần, ông ta hiểu rất rõ, bản tính đầy mình còn chưa nói, làm người không kiêu ngạo. Vương Tây Nhạc lại không biết quan điểm của ông ta, nếu như đặt vào mấy môn phái ẩn thế kia thì có biết bao nhiêu người sẽ nhổ nước miếng vào mặt ông ta. Năm đó khách sạn của ông ta vì chuyện ma quái không kinh doanh được, chính là Diệp Mặc đã giúp ông ta làm cái bản pháp khí bắt quái. Ông ta đem pháp khí này khảm trên cửa chính, kết quả là khách sạn này đã không còn xảy ra chuyện ma quỷ gì nữa. Cho nên đối với Diệp Mặc, ông ta chẳng những cảm kích mà còn không hề có cảm giác sợ sệt. Ông ta biết là Diệp Mặc rất dễ thân cận, hơn nữa ông ta cũng biết hắn chính là một thế ngoại cao nhân. Ông ta nói là vẫn luôn mong ngóng được gặp lại Diệp Mặc, điều này cũng không phải là dối. Diệp Mặc thấy Vương Tây Nhạc thực sự vui mừng liền vỗ vai ông ta. Hôm nay tìm đến ông chính là để tìm chỗ ở, không biết còn không? Có. Vương Tây Nhạc dường như nói không chút chần chờ. Anh Diệp, theo tôi lên đây trước rồi nói chuyện sau. Nữ Lê Tân kinh ngạc nhìn chủ tịch của họ mà nói, chủ tịch, khách sạn chúng ta hết phòng rồi. Cô ta sợ là chủ tịch không cẩn thận cho nên quên mất. Người khác không có, nhưng anh Diệp ở khách sạn của tôi thì phải có một phòng riêng. Đây không phải sản nghiệp của khách sạn mà là của cá nhân tôi. Đúng là của cá nhân anh Diệp, không cần đăng ký. Lúc Vương Tây Nhạc nói thì đã kéo Diệp Mặc vào trong thang máy. Một câu ông ta nhấn mạnh nhiều lần, dường như đã quên rằng mình chính là ông chủ ở đây. Dùng cơm trong đại sảnh hoặc là những đệ tử cổ võ đang uống cà phê một cách thảnh thơi đều ngơ ngác nhìn Diệp Mặc lên lầu. Phòng ở đây làm gì có chuyện dễ đặt như thế? Ông chủ của khách sạn này cũng không thể làm chủ. Tại sao còn có cả tầng áp mái cá nhân? Người thanh niên này đúng là giỏi thật, chỉ nhắc nhở một chút đã có chỗ để ở, lại còn là tầng áp mái nữa. Từ lúc mấy người Diệp Mặc biến mất, đại sảnh lần nữa bàn tán ríu rít. Ông chủ Vương, tôi có một tầng áp mái riêng ở đây lúc nào vậy? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi. Vương Tây Nhạc cười giảo hoạt, nếu mà bình thường anh đến ở, muốn bao nhiêu phòng thì có bấy nhiêu, nhưng bây giờ phòng ở đây căn bản không phải tôi có thể làm chủ đâu. May mà tôi có dự kiến trước, lần trước sau khi anh đi tôi đã làm thêm một tầng trên đỉnh tầng 8. Lầu này là chuẩn bị riêng cho anh, tôi nói đây không phải sản nghiệp của tôi cho nên không tính là ở trong khách sạn. Đi thôi, tôi dẫn anh xem, anh có vừa lòng hay không? Tôi còn tưởng là anh khó tới ở, không ngờ anh thực sự lại đến, đây là vinh hạnh của tôi. Hóa ra là vậy, Diệp Mặc cười ha hả, ông chủ Vương, xem như là ông có lòng rồi, có khó khăn gì cứ trực tiếp tìm tôi, không cần phải khách sáo. Hôm nay thì tôi nhận cái ân tình này của ông. Vương Tây Nhạc lại cười, anh Diệp, anh xem, lần trước anh đã giải quyết vấn đề lớn nhất cho tôi, hơn nữa khách sạn của tôi còn thăng lên 5 sao trong vòng nửa năm, đây căn bản là công lao của anh, tôi chỉ là xây một tầng áp mái nhỏ nhỏ, coi như chút lòng thành. Vương Tây Nhạc đưa Diệp Mặc lên tầng thượng, quả nhiên ở giữa tầng thượng có một cái tầng áp mái nhỏ nhỏ, bên ngoài không những đặt đầy các loại bồn hoa mà bên trong dọn dẹp sạch sẽ sáng loáng, vừa nhìn là biết ngày nào cũng có người lau dọn vệ sinh. Đẹp quá, Hàn Yên nói một cách thán phục, vừa nhìn tầng áp mái thì biết Vương Tây Nhạc đã tốn nhiều tâm sức. Đẹp, Diệp Mặc cũng thuận miệng tán thưởng một câu, chủ yếu là Vương Tây Nhạc biết cách làm người, tuy không biết là mình lúc nào sẽ đến, thậm chí có thể không đến nhưng ta vẫn làm. Tuy cái này đối với ông ta mà nói là rất đơn giản, nhưng sự chu đáo này rất hiếm thấy. Chả trách khách sạn của ông ta ở Quỷ Thành vẫn có thể bộc lộ ra. Điều này tất nhiên có liên quan đến sự giúp đỡ của mình, nhưng cũng không có quan hệ đến sự làm người khôn khéo của ông ta. Hàn Yên đi tới đi lui trong tầng áp mái một cách thích thú. Cô không ngờ Diệp Mặc thực sự tìm được chỗ, thậm chí còn là một đoạn nhà biệt lập, còn là chỗ mà chưa từng có người ở qua. Trong lòng của Hàn Yên thì năng lực của Diệp Mặc trong chốc lát tăng lên rất nhiều. Anh Diệp, nếu anh hài lòng ở đây thì được rồi, phục vụ 24 giờ, gọi lúc nào có lúc đó, còn về phần dùng cơm thì nên để phục vụ mang lên, bà cao su phát miễn phí. Vương Tây Nhạc thấy Diệp Mặc khá là hài lòng với chỗ này thì trong lòng cũng cảm thấy hài lòng với hành động mấy tháng trước của mình. Lúc đầu Diệp Mặc mới đi chưa đến một tháng thì ông ta đã bắt đầu xây dựng lại tầng áp mái này, hôm nay quả nhiên có chỗ dùng. Ông ta thầm vui mừng, nếu không có tầng áp mái này thì bây giờ ông ta thực sự không có cách nào điều được phòng cho Diệp Mặc. Nếu biết bây giờ trong khách sạn toàn là đại gia, không có ai là ông ta có thể đắc tội được. Tầng áp mái này thì chắc là không ai biết, chứ nếu có người biết thì Vương Tây Nhạc cũng không dám giữ lại. Ông chủ Vương, tôi cố ý để tìm ông giúp đỡ đây. Đúng lúc ba người đang trò chuyện thì thang máy ở cửa tầng thượng có người đàn ông bụng bự đi tới. Ai ra, chủ tịch thành phố Ô, ngọn gió nào đem ông tới đây vậy? Có chuyện gì ông cứ gọi điện thẳng cho tôi là được, sao phải phiền ông tự mình đến? Vương Tây Nhạc nhìn người đàn ông bụng bự này thì liền tươi cười đi tới và mặt khách khí. Người bụng bự này Vương Tây Nhạc đương nhiên là quen biết, tên là Ô Ứng Nguyên, phó chủ tịch thành phố Quế Trình. Nghe nói người đứng sau khá là lớn, Vương Tây Nhạc không phải kẻ ngốc, ông ta biết chủ tịch Ô đến đây làm gì. Nếu là bình thường thì một chủ tịch tại sao phải đích thân đến đây, thậm chí còn cố ý leo lên tầng thượng của khách sạn Tây Nhạc. Nhưng bây giờ đừng nói là chủ tịch, cho dù là nhân vật số 1 ở thành ủy Quỷ Thành, cũng chả nói lên cái gì cả. Ông ta đến đây chắc chắn là vì chuyện phòng ở thôi. Ánh mắt của tên bụng phệ quét qua một lượt Diệp Mặc và Hàn Yên, sau đó nói với giọng Hách Dịch. Chủ tịch Vương à, khách sạn Tây Nhạc của ông coi như làm vẻ vang cho thành phố của ta, được lắm. Nhưng hôm nay tôi đến thực sự là có việc nhờ ông giúp. Bạn của tôi đến tham gia đại hội chắc ông cũng biết rồi, chỉ là có chút chuyện cho nên đến muộn. Bây giờ không có chỗ ở, ông cũng biết anh ta là người có mặt mũi, nếu ở chỗ khác thì có vẻ hơi yếu thế. Vì thế mong ông chủ Vương sắp xếp một phòng khách sạn Tây Nhạc của ông. Lời này người khác nghe không hiểu nhưng Hàn Yên lại hiểu. Quỷ Thành chỉ có một khách sạn 5 sao, chính là khách sạn Tây Nhạc. Người của đại hội ẩn môn đa số đều ở đây. Nếu ở chỗ khác thì sẽ giống như lời chủ tịch Ô này nói, chỉ cần vừa đi ra thì đã thấp hơn người khác một cái đầu. Nhưng khách sạn Tây Nhạc chỉ có những phòng này thôi. Người tham gia đại hội không phải là ít, sao có thể ở hết được. Chỉ có thể là một số gia tộc, danh vọng và môn phái vào được ở. Lúc đầu Hàn Yên nghi ngờ Diệp Mặc có thể tìm được chỗ trong khách sạn Tây Nhạc hay không cũng chính là ý này. Vương Tây Nhạc thấy quá nhiều, quả nhiên không làm, nằm ngoài dự liệu của bản thân, đành tỏ vẻ khó khăn nói. Rất xin lỗi Chủ tịch Ô, ông biết bây giờ phòng ở khách sạn Tây Nhạc căn bản tôi không làm chủ được, tình hình cụ thể tôi nghĩ ông không phải là không biết. Người bụng bự này cũng không vì những lời của Vương Tây Nhạc mà có chút thất vọng nào, vẫn cười nói. Ông chủ Vương, cái này tôi đương nhiên là biết, tôi cũng không bảo ông xuất một phòng đến, nhưng tôi biết ông quan tâm áp mái này, nếu không thì để bạn tôi ở đây là được. Chủ tịch Vương, ông xem. Không ngờ lại nhắm vào tầng áp mái, sắc mặt Diệp Mặc không đổi, hắn đang chờ xem Vương Tây Nhạc trả lời thế nào. Hàn Yên thì thay đổi sắc mặt, nếu đã đến tham gia đại hội thì chính là người trong ẩn môn. Diệp Mặc vừa rồi còn đắc tội với ý kiếm môn và ẩn môn của Hạ gia, bây giờ lại thêm một người, nếu Diệp Mặc không nhường chỗ thì lại đắc tội thêm người ta. Nhiều người đối đầu như thế, một mình Diệp Mặc thì... Nghĩ tới đây, Hàn Yên lộ vẻ ưu tư, sớm biết thế này thì đã khuyên Diệp Mặc tìm tạm một chỗ nào khác để ở, nếu không thì cứ đâu ra nhiều chuyện phiền toái như thế. Diệp đại ca tuy rằng lợi hại nhưng hảo hán thì cũng không chống được nhiều người. Trên mặt của Vương Tây Nhạc cũng không xuất hiện bất kỳ thần sắc khó xử nào mà cười ha hả. Đã trách chủ tịch Ô lại nói thế, nếu tiểu tầng áp mái này là sản nghiệp của tôi, chủ tịch Ô tùy ý lấy cho ai ở cũng được, không thành vấn đề. Chỉ là tầng áp mái này là sản nghiệp của anh Diệp, tôi chỉ là xây dựng giúp thôi. Anh Diệp. Ô Ứng Nguyên nhìn Diệp Mặc và Hàn Yên ở cửa của tầng áp mái với vẻ kỳ quái. Diệp Mặc mỉm cười, hắn không muốn làm Vương Tây Nhạc khó xử liền nói thẳng. Ông chủ Vương nói không sai. Cái gác mái này bây giờ là sản nghiệp của tôi, rất xin lỗi. Chuyện này thì dễ xử lý thôi, anh nhường một chút, chỉ ở vài ngày thôi. Chờ qua mấy ngày này rồi, nơi này vẫn là của anh. Đương nhiên, chắc chắn người bằng hữu của tôi sẽ không để anh bị thiệt. Anh cứ yên tâm, họ đều là thế ngoại cao nhân. Ô Ứng Nguyên lập tức giật mình nói, ông ta rất tự nhiên cho rằng biện pháp của mình là tốt nhất, hơn nữa bản thân ông ta là phó chủ tịch thành phố, đưa ra một chút yêu cầu như vậy, không phải hai người trẻ tuổi này sẽ lập tức vui vẻ đồng ý sao? Theo Ô Ứng Nguyên thấy, thoạt nhìn Diệp Mặc có vẻ bình thường, hơn nữa tuy Hàn Yên có khí chất không tồi nhưng cũng không được tính là xinh đẹp cho cam. Hẳn là có quan hệ thân thích với Vương Tây Nhạc, còn bản thân ông ta là chủ tịch thành phố, bảo hai người này nhường, sau đó lại đáp ứng trả thù lao. Theo lý thuyết thì hẳn là Diệp Mặc phải cảm thấy vui mừng và vinh hạnh mới đúng. Nhưng ngoài dự đoán của ông ta, người thanh niên trước mắt chỉ lạnh lùng liếc ông ta một cái rồi thản nhiên nói. Rất xin lỗi, chủ tịch thành phố Ô, mời anh lượn đi cho. Tôi và ông chủ Viên còn có việc cần bàn, không giữ anh lại được. Không ngờ hắn lại trực tiếp hạ lệnh đuổi khách như vậy. Ô Ứng Nguyên cảm thấy vô cùng tức giận. Mấy ngày nay ông ta đã chịu đủ ất ức. Không ngờ ngay cả một người mới chỉ 20 tuổi cũng dám không nể mặt. Giám đốc Vương, về phương diện này người trẻ tuổi không thấy rõ lợi hại, tôi nghĩ. Ô Ứng Nguyên cố gắng kiểm chế xoay người nhìn sang Vương Tây Nhạc. Ông ta nghĩ Vương Tây Nhạc ở Quỷ Thành này cũng được xem là người khéo léo. Hẳn là ông ta biết mình nói tới là ai, biết rõ quan hệ lợi hại ở này. Vương Tây Nhạc tỏ ra lúng túng. Đương nhiên ông ta biết ý của Ô Ứng Nguyên, Diệp Mặc ở xong sẽ đi. Nhưng ta... là phải ở lâu tại nơi đây, hơn nữa ông ta cũng biết cao nhân trong miệng Ô Ứng Nguyên là có ý gì, bất kể bên nào thì ông ta cũng không muốn đắc tội, nhưng hình như Ô Ứng Nguyên đã uống nhầm thuốc, lại đang chờ ông ta nói chuyện. Sắc mặt của Diệp Mặc trầm xuống lạnh nhạt nói, anh không nghe thấy lời tôi nói sao, đây là phòng của tôi không muốn cho thuê không được sao, anh đại diện cho chính phủ hay đại diện cho bọn thổ phỉ, hả? Anh... Ô Ứng Nguyên bị Diệp Mặc mắng một câu nghẹn khuất thiếu chút nữa không thở được. Mình đường đường là một phó chủ tịch thành phố, tự mình đến tìm phòng không ngờ bị người ta nói thành đại diện cho thổ phỉ. Được được, người trẻ tuổi có khí phách. Ông chủ Vương, tôi sẽ chuyển lời lại. Bất kể thế nào tôi nghĩ mình không cần nói, hẳn là ông chủ Vương đã biết. Nói xong không ngờ người bụng bự này lập tức xoay người rời đi. Rõ ràng Diệp Mặc đã khiến ông ta tức giận không ít. Dựa theo ý tưởng của Vương Tây Nhạc là cố gắng không có đắc tội Ô Ứng Nguyên để ông ta biết khó mà lui. Chỉ có điều giọng điệu và hành động của Diệp Mặc trực tiếp đã đắc tội chủ tịch thành phố Ô. Tuy rằng Vương Tây Nhạc biết Diệp Mặc cũng là cao nhân, hẳn là không sợ cao nhân mà Ô Ứng Nguyên nói tới. Nhưng sau khi chuyện này kết thúc, Ô Ứng Nguyên khẳng định sẽ gây khó cho Vương Tây Nhạc. Điều này khiến ông ta có chút lo lo. Diệp Mặc biết về nỗi lo của Vương Tây Nhạc, hắn liền vỡ vào cái bờ vai nung núc đầy thịt của ông ta mà nói. Ông chủ Vương, không cần phải lo lắng, chuyện này khẳng định sẽ không liên lụy gì đến ông. Chỉ có điều tôi cảm thấy khó hiểu. Ở đây có nhiều người tham gia đại hội như vậy, vì sao lại không thấy một vị trưởng bối nào dẫn những người này tới đây? Vương Tây Nhạc nghe Diệp Mặc nói xong tuy rằng không thực sự tin tưởng, nhưng vẫn tạm thời không nghĩ tới nữa. Hiện tại Diệp Mặc hỏi những người ở đây, ông ta lập tức nói. Nghe nhân viên phục vụ nói là bọn họ đi tham gia một cái hội giao lưu, muốn trao đổi với nhau một vài thứ và các chuyện tương tự như thế. Về phần cụ thể tôi cũng không rõ lắm, bởi vì từ sau khi những người này tiến vào, các thiết bị theo dõi đều bị tắt đi. Hóa ra là vậy, Diệp Mặc lập tức hiểu ra, những người trong ẩn môn này thật vất vả mới tụ họp chung một chỗ, không ngờ lại muốn tham gia một hội giao lưu, không biết có phải là dạng hội đấu giá hay không, nếu như có thì mình có thể mò tới xem. Các ẩn môn có nội tình thâm hậu, còn có vài thứ tốt, lần trước ngay tại hội đấu giá T Hà Tự hắn đã kiếm được thứ tốt rồi. Ngay tới đây Diệp Mặc lấy ra một cái vòng tay màu đen đưa cho Vương Tây Nhạc. Cảm ơn lão Vương, người bạn của ông cứ giao cho tôi, đây là pháp khí phòng ngự tôi luyện chế lúc rảnh rỗi, tặng cho ông. Vẻ mặt của Vương Tây Nhạc vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhận lấy. Ông ta biết thứ do Diệp Mặc đưa ra là thứ chỉ có thể ngộ không thể cầu. Ông ta cũng không cần phải khách khí. Sau khi đeo cái vòng tay vào, Vương Tây Nhạc liền lập tức cảm thấy an tâm. Ông ta không khỏi luôn miệng cảm ơn. Quan trọng nhất là cách xưng hô của Diệp Mặc đối với ông ta đã thay đổi, chứng tỏ hắn xem mình là bằng hữu. Hiện tại ngay cả chuyện của Ô Ứng Nguyên cũng bị ông ta quẳng qua một bên. Cùng lắm thì rời khỏi quỷ thành đổi một chỗ ở khác thôi. Sau khi thấy Vương Tây Nhạc rời đi, Hàn Yên mới có chút lo lắng hỏi. Anh Diệp, người bị anh đánh là người của Ý Kiếm Môn, còn người quỳ xuống là người nhà họ Hạ. Hai nhà này đều có thế lực mà Quảng Hàn Môn chúng tôi không thể đấu. Tôi sợ tối nay... Diệp Mặc cười nhạt, không trực tiếp trả lời Hàn Yên mà lại nói. Tu vi của cô thực sự là quá thấp, hoàng cấp hậu kỳ, còn chưa hoàn toàn vững chắc. Cô như vậy mà đi tham gia đại hội ẩn môn thì tôi thấy có chút khó khăn. Mặt của Hàn Yên đỏ lên, đương nhiên cô biết lời của Diệp Mặc nói là sự thật. Lúc trước cô vừa mới nhìn thấy Diệp Mặc còn muốn đánh Diệp Mặc một trận, nhưng hiện tại cô biết cho dù có là 10 mình cộng lại cũng không phải là đối thủ của Diệp Mặc. Nhưng cơ hội đại hội lần này đối với cô và ẩn môn của các cô mà nói đều vô cùng quý giá. Hơn nữa trong Quảng Hàn Môn, người trước 30 tuổi có thể luyện đến hoàng cấp hậu kỳ là rất ít, có thể nói cô đã là thiên tài của Quảng Hàn Môn rồi. Diệp Mặc vừa nhìn sắc mặt Hàn Yên thì đã biết ý nghĩ của cô, hắn vừa cười vừa nói. Lúc trước cô đã cho tôi một viên tuyết liên tử ngàn năm, tôi đã nói là có cơ hội sẽ trả lại cho cô một viên đan dược. Hiện tại tôi cho cô hai lựa chọn, một chính là tôi trả lại cho cô một viên liên sinh đan, được luyện chế từ tuyết liên tử, hoặc là tôi cho cô một viên bồi khí đan. Thấy vẻ mặt của Hàn Yên dường như có chút nghi hoặc thì Diệp Mặc lại giải thích. Liên sinh đan này có thể khiến một người bị bất kỳ trọng thương nào hồi phục lại, thậm chí có thể nói là cởi tử hồi sinh. Đương nhiên cũng phải xem tình hình tổn thương của đại não nữa. Vậy có đan dược quý giá như vậy sao? Hàn Yên không giống người bình thường, tuy rằng cô cảm thấy hoài nghi lời nói của Diệp Mặc, nhưng lại không khẳng định loại đan dược này không tồn tại. Nếu như có đan dược chân quý này thì tôi nhất định muốn có. Nếu bị ung thư, chẳng lẽ cái này cũng có thể chữa được sao? Hàn Yên lập tức phản ứng lại còn nói thêm vào. Diệp Mặc gật đầu. Trên lý thuyết mà nói thì ung thư cũng không có vấn đề gì. Chẳng lẽ là cô không muốn biến tác dụng của bồi khí đan hay sao? Hàn Yên lập tức đáp lại. Cho dù bồi khí đan lợi hại mấy thì cũng không có khả năng lợi hại như liên sinh đan, có thể chữa được bất kỳ vết thương nào, đương nhiên tôi muốn liên sinh đan rồi. Đương nhiên là Hàn Yên biết Diệp Mặc thiếu cô một viên tuyết liên tử, hơn nữa lúc trước Diệp Mặc từng nói sẽ cho cô một viên đan dược, chỉ có điều cô cũng không để trong lòng, bởi vì cô cho rằng Diệp Mặc không thể tìm thấy chỗ của tuyết liên tử ngàn năm. Thật không ngờ hiện tại Diệp Mặc nói có thể lấy ra, vậy không phải là nói hắn đã tìm được rồi sao? Diệp Mặc mỉm cười lấy ra hai cái bình sứ đặt trên bàn, bên trái là liên sinh đan, bên phải là bồi khí đan. Tác dụng của bồi khí đan là có thể nâng cao năng lực cho người tu luyện cổ võ ít nhất là 3 tiểu cấp, điều này thì phải căn cứ vào tư chất của bản thân mà quyết định. Cái gì? Vậy chẳng phải là nói bồi khí đan còn lợi hại hơn cả thăng huyền đan hay sao? Hàn Yên ngây người ra hồi lâu mới nói, thế giới này làm gì có loại đan dược nghịch thiên như thế? Nếu có loại đan dược này thì người tu luyện cổ võ chẳng phải còn đông hơn chó nòi hay sao? Làm gì còn phải gian nan tu luyện vất vả như vậy? Diệp Mặc không nói gì, chờ đợi Hàn Yên quyết định. Hàn Yên không nói hai lời liền tóm lấy bổi khí đan. Đương nhiên tôi muốn bổi khí đan rồi, chỉ có điều công hiệu của nó thật như lời anh nói hay không. Diệp Mặc cùng Hàn Yên nhất định là cũng nghĩ cô muốn lấy bổi khí đan. Hiện tại thấy nàng hỏi, hắn mỉm cười, cô dùng rồi chẳng phải sẽ biết sao. Dừng lại một chút, Diệp Mặc lại hỏi, cô biết người tham gia đại hội lần này có thực lực thế nào không? Hàn Yên lắc đầu, không hề lo lắng nói, tôi không biết. Tuy nhiên tôi nghe nói trong những người tham gia này mỗi lần đều có ít hơn 10 người, là thiên tài đạt tới tu vi huyền cấp, những người còn lại thì đều là hoàng cấp hậu kỳ, thậm chí là hoàng cấp đỉnh phong. Diệp Mặc gật đầu, hắn phỏng đoán với tư chất của Hàn Yên thì hẳn là viên bồi khí đan này có thể khiến cô tấn cấp lên huyền cấp. Nói cho đúng ra thì cô vẫn có cơ hội đứng trong top 30. Nếu hắn không cho cô viên bồi khí đan này thì với chiến lược hiện tại của Hàn Yên, tỷ lệ bị loại gần như 90% trở lên. Sau khi Hàn Yên nói xong liền nhìn viên bồi khí đan trong tay, rõ ràng là có chút kích động. Nếu viên đan dược này đúng là như vậy thì cô chẳng cần tham gia đại hội làm gì. Mục đích tham gia đại hội của cô chỉ vì một viên thăng huyền đan mà thôi. Về phần số tiền thưởng mấy tỷ kia đối với cô mà nói thực sự không đáng lưu tâm, chỉ vài buổi shopping là hết. Diệp Mặc thấy Hàn Yên cầm lấy đan dược là không nói lời nào, không thể làm gì khác hơn liền nói, vậy cô dùng đan dược trước đi, sau đó thì bắt đầu tu luyện, tôi chuẩn bị cho cô một thanh vũ khí. Hàn Yên rõ ràng là không nghe ra Diệp Mặc làm thế nào để chuẩn bị vũ khí cho cô, chỉ có điều vừa nghe Diệp Mặc nói cô liền nuốt luôn viên đan dược xuống. Bồi khí đan vừa vào miệng lập tức liền tan, biến thành nguyên khí thần khuyết đậm đặc, bắt đầu đả kích các kinh mạch trong cơ thể của Hàn Yên. Không đợi cho Diệp Mặc nhắc nhở thì Hàn Yên đã tự giác ngồi xuống, bắt đầu vận hành công pháp tổ cổ võ mà mình tu luyện, chậm rãi luyện hóa dược liệu của bồi khí đan. Sau 3 giờ Hàn Yên ngạc nhiên mừng rỡ đứng lên, cô không ngờ được chỉ trong thời gian hơn 3 giờ cô đã liên tiếp đột phá, hiện tại đã đạt tới đỉnh cao huyền cấp sơ kỳ. Chỉ cần một cơ hội là có thể đột phá lên huyền cấp trung kỳ. Viên đan dược Diệp Mặc cho này thực sự là quá là quý giá, từ đó phải giá trị biết bao nhiêu tiền Hàn Yên cũng không dám tưởng tượng. Không tồi, đã là đỉnh cao của huyền cấp sơ kỳ, xem ra trong đại hội lần này cô muốn đứng trong top 30 thì khẳng định là không thành vấn đề, nếu như phát huy tốt thì nó không chừng còn có thể tiến vào top 10. Lúc này Diệp Mặc vừa đi vào lập tức trông thấy Hàn Yên đã đột phá lên huyền cấp. Hàn Yên nhìn trên người chảy ra một ít tạp chất, cô nén vui mừng trong lòng gấp gáp nói, em đi tắm. Người tu võ làm việc quả nhiên nhanh nhẹn, Diệp Mặc không đợi bao lâu thì Hàn Yên đã tắm rửa xong đi ra, có lẽ chỉ chạy qua hàng nước. Cô đến trước mặt Diệp Mặc cảm kích nói, Diệp đại ca, lần này thực sự là cảm ơn anh rồi, em biết đan dược này nhất định là rất đắt tiền, nếu em vào top 30, tiền thưởng kia... Diệp Mặc liền khoát tay nói, đan dược này anh vốn là đã đáp ứng cho em, không cần phải cảm tạ, đây là... anh đã giúp em luyện chế ra một thanh kiếm, em thử xem, còn có cái vòng tay phòng ngự này đeo vào, mặt khác còn có 3 thức kiếm chiêu, ngẫu nhiên anh lấy được, em xem, trước trận đấu có thể làm quen một chút hay không, anh cũng chỉ có thể giúp em đấy, nhiều đấy thôi, buổi tối anh phải ra ngoài, em có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh. Diệp Mặc vừa mới đem đồ vật giao cho Hàn Yên, sắc mặt liền biến đổi. Thần trí của hắn hoàn toàn có thể xem xét toàn bộ ngõ ngách của khách sạn, lúc này lại thấy Vương Tây Nhạc ở lầu 3 bị người ta kẹp cổ bạt tay. Em ở tầng áp mái luyện tập đi, anh đi trước. Diệp Mặc nói xong lập tức phóng xuống lầu. Hàn Yên kích động còn chưa kịp phản ứng thì Diệp Mặc đã đi. Cô cẩn thận nhìn thanh trường kiếm trong tay nhẹ nhàng chém một cái trên mặt bàn, lại phát hiện ra giống như cắt đậu hũ vậy, cái bàn đã bị cô cắt mất một góc. Hàn Yên liền ngây dại, đây là kiếm gì? Chẳng lẽ là danh kiếm của Hoa Hạ cổ đại sao? Kiếm này so với thanh trường kiếm mình chọn được ở trong kho binh khí thì cao cấp hơn nhiều lần. Cùng lúc đó trong một phòng lớn ở tầng 5, gia chủ của Hạ gia, gia tộc ẩn thế, Hạ Trường Thiên đang xanh mặt ngồi trên chính vị, nghe Hạ Sâm quỳ trên đất thêm mắm dặm muối cáo trạng. Ông ta và mấy trưởng lão của Hạ gia vừa tham gia hội giao lưu trở về, vốn là buổi tối còn muốn đi thì không ngờ xảy ra chuyện này. Bốp! Hạ Trường Thiên vỗ mạnh vào cái bàn trà một cái, thật can đảm, chỉ là một quảng hàn môn và một người huyền cấp bình thường, con kiến nhỏ nhoi lại dám ức hiếp đến tận Hạ gia ta. Cái bàn trà vốn làm bằng gỗ lởm lim, rắn chắc đã bị vỗ một cái nát bét. Hạ Sâm quỳ trên mặt đất cúi đầu nhưng khóe mắt của y lại chớp động lên nụ cười lạnh. Y biết cái tên họ Diệp kia chết chắc rồi. Nghe xong lời của y, gia chủ quả nhiên lửa giận ngập trời. Hạ Sâm, con quả thực là mất hết thể diện của Hạ gia ta. Lần này trở về phạt con quỳ mặt vào tường 1 năm. Hạ Trường Thiên sau khi nói xong lại chuyển đề tài lạnh lẽo quát lớn với Hạ Sâm. Lúc này một lão già ngồi bên cạnh Hạ Trường Thiên lắm miệng hỏi. Hạ Sâm, con nói người trẻ tuổi kia mới 20 mấy tuổi mà có tu vi huyền cấp hậu kỳ sao? Hạ Sâm trong lòng còn đang căm hận Diệp Mặc bởi vì duyên cớ của hắn mà chính mình không hiểu ra sao bị phạt úp mặt vào tường một năm. Lúc này trưởng lão hỏi tới y thiếu chút nữa không kịp phản ứng, nhưng rất nhanh được lờ hiểu đang hỏi mình, vội vàng trả lời. Vâng, trưởng lão, nghe Thạch Trọng nói tên họ Diệp kia, hẳn là tu vi huyền cấp hậu kỳ. 20 tuổi là cao thủ huyền cấp hậu kỳ, họ Diệp. Nghe xong lời của Hạ Sâm, Hạ Trưởng Thiên thì thào nói một câu, bỗng nhiên vẻ mặt y đại biến nhìn sang gã trưởng lão bên cạnh. Sắc mặt lập tức trở nên khó coi, Diệp Mặc. Hạ Trường Thiên gần như cùng gã trưởng lão kia đồng thời hô lên cái tên này. Sau khi nói xong cái tên này, Hạ Trường Thiên và Hạ Bàng gần như khẳng định người trẻ tuổi kia chính là Diệp Mặc con mẹ nó rồi. Ngoài trừ Diệp Mặc thì ai có tu vi cao như vậy, trầu chó như vậy, thậm chí là đệ tử ẩn môn cũng không biết. Mà đây vẫn không quan trọng, chủ yếu nhất là ngoại trừ Diệp Mặc thì ai dám đánh đệ tử ý kiếm môn không rõ sống chết. Một luồng hàn khí dâng lên từ sau lưng Hạ Trưởng Thiên và Hạ Bàng. Tuy rằng sự tình Diệp Mặc đánh điểm thương phái phải phong sơn không có chuyển ra ngoài, nhưng trong ẩn môn thì thỉnh thoảng vẫn có tin đồn. Cho dù đây là giả dối, nhưng Diệp Mặc đánh cho hợp lưu phái gần như tàn tật, cuối cùng cũng là một trong 6 đại ẩn môn, chỉ có thể lựa chọn phong sơn để tránh họa. Liên tục 2 môn phái trong 6 đại ẩn môn phong sơn đều có liên quan đến Diệp Mặc, người như thế mà Hạ gia còn ngu ngốc chọc vào hay sao? Nghe nói Diệp Mặc này thích nhất là diệt môn nhà người ta. Hạ gia bọn họ cho dù có lợi hại thì cũng không lợi hại bằng 6 đại ẩn môn cơ chứ. Hơn nữa Hạ gia của y còn biết một việc mà người khác không biết, chính là con rể của Hạ gia là một trong 3 đại cao thủ của Hồng Vũ Đường, là địa cấp trung kỳ Trương Phong Chỉ, chính là bị Diệp Mặc giết chết. Diệp Mặc giết Trương Phong Chỉ xong, còn giúp Mặc Khang bạn quán đoạt luôn cả cháu gái Hạ Nhu. Cho dù là vậy thì Hồng Vũ Đường ở bên dưới một cây giấm cũng không dám thả ra, thậm chí còn sau khi Diệp Mặc đưa tin về, còn giúp Diệp Mặc đi tuyên bố và thông báo, sau đó liên hệ một số môn phái phải bồi thường tổn thất cho Diệp Mặc vì dám nhăm nhe đến mảnh đất Lưu Xà. Yếu nhất là lý do bồi thường rất chi là buồn cười, chính là những người đi ngang qua Lưu Xà đánh chủ yếu vào sản nghiệp dược phẩm Lạc Nguyệt ở dưới danh nghĩa của Diệp Mặc hắn, chỉ như vậy thôi, đại bộ phận ẩn môn đi qua Lưu Xà nhất định phải xuất ra bồ vật để bồi thường tạ lỗi. Hạ gia của y cũng là một thành viên phải bồi thường trong số đó. Bởi vậy có thể thấy được sự cường thế của Diệp Mặc đối mặt với ẩn môn, kiêu ngạo, không kiêng nể gì. Có thể nói Diệp Mặc tên này bây giờ chính là một điều cấm kỵ của ẩn môn. Về phần thái độ của 4 đại môn phái còn lại đối với Diệp Mặc như thế nào, Hạ Trường Thiên y cũng không biết. Nhưng như môn phái và gia tộc ẩn thế kiểu như Hạ Trường Thiên y thì tuyệt đối không muốn đắc tội với Diệp Mặc. Mà lúc này bọn họ cũng là không kịp nịnh bợ Diệp Mặc thì lại bị cái tên ngu xuẩn Hạ Sâm này đắc tội, không còn gì để nói. Nếu chẳng may gặp phải lửa giận của Diệp Mặc thì Hạ gia bỏ con mẹ nó rồi. Gia chủ, tôi nghĩ có nên liên hệ với Nhu Nhi, nhờ nó xin anh Mạc Khang cầu tình hay không? Hạ Trường Thiên biết quan hệ lợi hại trong đó, Hạ Bảng đương nhiên cũng biết. Lúc này bọn họ đã không còn tâm tình đi quản Hạ Sâm, chẳng sợ Diệp Mặc lập tức muốn cái mạng của Hạ Sâm, bọn họ cũng không chút do dự mà đạp Hạ Sâm ra cho hắn giết. Gia chủ, Hạ Sâm lúc này còn không biết điều kêu luôn một câu. Chủ con cặc, đồ súc sinh. Hạ gia ta sớm muộn rồi cũng bị loại người rác rưởi như mày hại chết. Không đợi Hạ Sâm nói hết lời, Hạ Bàng liền tung một cước đạp tới. Hạ Sâm bị đá vật ra đất phun ra một búng máu, nhưng một câu cũng không dám nói. Giống ở Hạ gia, y đương nhiên mơ hồ có nghe nói qua uy thế của Diệp Mặc. Y thật không ngờ chính mình đắc tội, không ngờ lại là Diệp Mặc. Cái này thì xong con mẹ nó đời rồi. Trong lòng Hạ Sâm đã chìm xuống đáy cốc, y cảm giác vận khí của mình thật sự là quá chó má. Tùy tiện đi ra ngoài đụng một người lại đụng trúng sát tinh Diệp Mặc. Lập tức đi xem cái người tên Diệp Mặc được ông chủ khách sạn dẫn đi có còn ở đây hay không. Nếu còn thì lập tức báo cho ta biết. Hạ Trường Thiên rất rõ ràng quyết đoán nói, y nhất định là trước tiên phải xin Diệp Mặc tha thứ đã. Gia chủ, môn chủ và truyền công trưởng lão của ý kiếm môn tới chơi. Hạ Trường Thiên vừa mới phái người ra ngoài, sau đó đang cùng Hạ Bàng tìm kiếm đối sách. Sau khi tìm được Diệp Mặc thì đệ tử Hạ Thị đứng gác ngoài cửa, liền đến báo cáo là có người của kiếm y môn tới. Hạ Trường Thiên và Hạ Bàng lập tức biết người của kiếm y môn tới để làm gì, hẳn là muốn liên hợp Hạ Gia Y đi đối phó với Diệp Mặc. Đồ điên! Hạ Bàng cười lạnh một tiếng, đương nhiên hiểu rõ ý tứ của môn chủ ý kiếm môn. Với thực lực của ý kiếm môn bọn họ, đối phó với một người tu luyện huyền cấp, đâu cần Hạ Gia phải ra mặt. Bọn họ làm vậy, một là không biết chi tiết của Diệp Mặc, chính là sợ nếu chẳng may Diệp Mặc có lai lịch không nhỏ thì có thể kéo thêm Hạ gia xuống nước. Còn có một điểm nữa chính là muốn lấy lòng Hạ gia. Ý kiếm môn của bọn họ cùng Hạ gia có chung một kẻ địch, như vậy kéo gần quan hệ vẫn hay hơn. Mời vào. Thực lực ý kiếm môn cũng không nhỏ hơn Hạ gia, cho nên Hạ Trưởng Thiên cũng không muốn trở mặt với họ. Anh Hạ, hôm nay anh thu hoạch không nhỏ ha. Đi vào trước là một gã gầy yếu, Y vừa tiến vào liền ôm quyền cười ha hả, dường như hôm nay tới căn bản cũng không phải vì đệ tử Phùng Nan của môn hạ gặp chuyện, mà đặc biệt đến để chúc mừng Hạ Trường Thiên. Hạ Trường Thiên đồng dạng cũng ôm quyền, Vu môn chủ hôm nay thu hoạch cũng không nhỏ, chỉ có điều là mấy người vừa ngồi xuống thì đệ tử được Hạ Trường Thiên phái đi, liền vội vàng chạy vào nói. Diệp Mặc vừa tới lầu 3, ở văn phòng của ông chủ khách sạn Vương Tây Nhạc. Hạ Trường Thiên gần như cùng lúc vị đệ tử này nói xong liền đứng lên, y mang theo Hạ Bàng vội vã đi ra. Trước khi đi chỉ kịp nói một câu, Vu môn chủ, tôi có chút việc gấp, một hồi lại tán gẫu sau. Nhìn bóng dáng của Hạ Trường Thiên và Hạ Bàng vội vã đi ra, môn chủ và trưởng lão Kiếm Ý môn chả hiểu ra sao. Đây cũng quá không có lễ phép đi à nha, chỉ là một hạ gia mà cũng dám làm cao như thế sao? Mình cũng đã tới cửa thăm hỏi rồi, bọn họ chẳng những không ở lại còn vội vã chạy đi, đây là ý gì? Chẳng lẽ một môn chủ như mình đây còn không đáng được cùng y ngồi nói vài câu hay sao? Cho dù là đi gặp tông chủ của lục đại môn phái thì cũng không có khả năng như vậy chứ. Môn chủ, hắn vừa nói đến Diệp Mặc. Đi theo bên người môn chủ Ý Kiếm môn là một lão già, lập tức hiểu được hàm nghĩa Diệp Mặc trong lời đệ tử hạ gia. Đánh Phùng Nan cũng là một người tu luyện cổ võ họ Diệp. Hai người Ý Kiếm môn gần như đồng thời nghĩ tới quan hệ lợi hại trong đó, đồng thời cùng nghĩ tới Diệp Mặc. Có khả năng chính là cái tên họ Diệp mà đã đánh Phùng Nan. Khi Diệp Mặc đuổi tới lầu 3 thì Vương Tây Nhạc đã bị quẳng vào góc phòng. Đánh ông ta là một gã chừng 30 tuổi, tu vi là hoàng cấp hậu kỳ. Diệp Mặc nhìn thấy Ô Ứng Nguyên đứng bên cạnh liền biết kẻ đánh người kia chính là cái tên cao nhân ẩn thế trong miệng của Ô Ứng Nguyên. Tuy nhiên lúc này chủ tịch Ô không còn quan uy như mấy giờ trước mà có vẻ rất cung kính. Y đứng sau gã thanh niên đánh người, sắc mặt có vẻ rất bình tĩnh, dường như người không phải là y mang tới. Y cũng không thấy ai đánh Vương Tây Nhạc cả. Ông cử đấy, ông chủ Vương phải không? Có phòng mà dám tùy tiện cho bọn rác rưởi ở, ta thấy ông thực sự chán sống rồi. Thanh niên này đem Vương Tây Nhạc vứt ở góc phòng vẫn còn đang mắng chửi. Theo gã thấy thì Vương Tây Nhạc trước tiên phải đem phòng đưa cho gã là người của ẩn môn, mà Vương Tây Nhạc không làm vậy thì chính là khinh thường gã. Bổn thiếu gia, à Bồi thiếu gia, người ở tầng áp mái chính là hắn. Ô Ứng Nguyên tuy giả vờ việc không có liên quan đến mình nhưng ghi đứng ở cửa, cho nên người đầu tiên vừa nhìn thấy Diệp Mặc. Thanh niên này lạnh mặt nhìn Diệp Mặc lại mắng, ngu ngốc, mặt mũi của mày thật không biết xấu hổ. Chỉ có điều Bồi thiếu gia mới nói được một nửa đột nhiên ngừng lại, vừa rồi cả mặt đầy sát khí lạnh như băng lập tức trở nên hoảng sợ trắng bệch. Hạ môn chủ, giọng điệu của tên Bồi thiếu gia trở nên lắp bắp. Đối với lão già, vội vã khom người đi tới tôn kính kêu lên, dường như cùng với người vừa động thủ đánh người và đại phát thần uy kia không phải là mình vậy. Nhưng ông già này và người đàn ông hơn 50 tuổi phía sau ông ta dường như không thấy y, mà trực tiếp đi tới trước mặt Diệp Mặc khom người xuống. Hạ Trường Thiên, Hạ Bàng, gia tộc họ Hạ, bái kiến Diệp tiền bối. Diệp Mặc chỉ gật đầu. Hạ Trường Thiên này Diệp Mặc đã từng gặp, ban đầu ở trong đại hội đấu giá Tê Hà Tự, hắn với ông ta còn có giao dịch. Thanh Hoa Thanh Diệp Thảo của hắn chính là giao dịch từ trong tay ông ta. Tuy nhiên lúc đó Diệp Mặc cũng không phải đối thủ của Hạ Trường Thiên. Chỉ có điều thế sự vô thường, chớp mắt hắn đã là tồn tại mà Hạ Trường Thiên phải ngước mặt lên nhìn. Diệp Mặc không nói chuyện với Hạ Trường Thiên mà nhìn về phía Bồi thiếu gia đã ngây ra, cười lạnh nói. Tôi thật ra mút rất muốn xem anh làm thế nào để cho tôi mặt mũi. Tôi ở ngay đây, anh làm gì để cho bạn tôi sống không nhàm chán đây? Tôi Bồi thiếu gia lúc này đã ngây ra, y làm sao có thể ngờ đến Hạ Trường Thiên của gia tộc nhà họ Hạ, người mà y ngưỡng mộ trong lòng, còn tôn kính với người thanh niên này như vậy. Cho dù cho y 100 lá gan y cũng sẽ không làm như thế. Tuy không biết người thanh niên này là ai nhưng y biết là đá phải tấm sắt. Nếu như nói Bồi thiếu gia đã ngây người ra, vậy thì Ô Ứng Nguyên lại càng toát mồ hôi lạnh. Y trà trộn trong quan trường, kinh nghiệm lọc lõi hơn Bồi thiếu gia rất nhiều. Nhưng y lõi đời láo cá thì cũng không ngờ đến một người bạn còn con của Vương Tây Nhạc lại nghịch thiên như vậy. Vũ Thao của Ý Kiếm môn, bái kiến Diệp tiền bối. Đệ tử môn hạ bất tài, Vũ Thao đặc biệt đến thỉnh tội. Câu nói của Bồi thiếu gia còn chưa kịp trả lời thì bên ngoài lại có một ông lão gầy gò trông như thằng nghiện hút chạy vào. Còn chưa đến nơi đã là ca cái bài ca xin lỗi. Là một môn chủ của một môn phái muốn tới gặp thanh niên này lại còn cung kính như vậy. Điều này khiến Bồi thiếu gia không thể ngăn chặn nổi sự sợ hãi trong lòng. Y dường như là sắp tiêu đời con mẹ nó rồi. Trời đất ơi, rốt cuộc là y đã đụng phải ai? Y cảm thấy chân mình đang run lên như cây rẽ, nhưng đồng thời sự hoảng sợ từ sâu trong lòng đã hận Ô Ứng Nguyên đến mức là muốn ăn thịt của y. Cậu là đệ tử của Bình Giang môn sao? Hạ Bàng nghe thấy lời của Diệp Mặc rồi nhìn Vu Thao của Ý Kiếm môn, ông ta bỗng nhiên quay đầu lạnh lẽo hỏi Bồi thiếu gia. Ông ta biết nếu như nhà họ Hạ không biểu hiện một chút thì có lẽ cơ hội biểu hiện lập tức bị Vu Thao cướp đi. Bồi thiếu gia run rẩy lắp bắp, Vâng, thưa hạ tiền bối. Ô ứng nguyên nói, ông chủ vương là có chỗ nhưng lại không để cho con ở, vì thế con liền đến tìm ông chủ vương. Chỉ có điều lời của y còn chưa nói xong đã cảm thấy một bàn chân to đá vào ngực, bồi thiếu gia trực tiếp bị đá văng ra khỏi phòng, phun ra một ngụm máu tươi trong không trung, ngã lăn ra đất không biết sống chết. Diệp Mặc thông qua thần thức lại biết được là đan điền của bồi thiếu gia này đã vỡ vụn, có thể nói hủy diệt hoàn toàn. Lương Khải Sinh và Hoắc Khứ Minh của Bình Giang Môn, anh cũng không dám vô lễ trước mặt Diệp tiền bối, lá gan của anh quả nhiên không nhỏ. Tuy hạ bàng đá bồi thiếu gia ra ngoài nhưng công lao thì vẫn muốn thể hiện một chút. Diệp Mặc trầm tĩnh nhìn hạ bàng không nói gì, trong lòng lại cảm thấy cái tên Hoắc Khứ Minh nghe hơi quen, dường như đã nghe thấy ở đâu đó. Rất nhanh Diệp Mặc liền nhớ ra Hoắc Khứ Minh là ai. Lúc trước khi hắn cùng với Lạc Huyên đi tìm Ni La Kinh đã gặp phải chính là Hoắc Khứ Minh kia, là người họ Hoắc ở Thuần An. Chỉ có điều không ngờ y còn là đệ tử của ẩn môn. Lúc này Vu Thao đã hoàn toàn hiểu ra, xem ra hẳn là Ô Ứng Nguyên đưa bổi thiếu gia đến khiêu khích Diệp Mặc, kết quả là bị nhà họ Hạ chạy tới lấy lòng. Vu Thao lập tức nhớ đến còn có một Ô Ứng Nguyên, không nghĩ ngợi gì ông ta liền đi tới trước mặt Ô Ứng Nguyên, giơ tay phất cho một tát. Ô Ứng Nguyên đáng thương, tốt xấu gì cũng là phó chủ tịch thành phố, lại bị người khác tát vào mặt. Trong lúc Vu Thao còn muốn đánh thì một trưởng lão đằng sau Vu Thao lại chen miệng: "Môn chủ, người này hẳn là phó chủ tịch thành phố Quế Trình." Ô Ứng Nguyên tuy rằng trong lòng phẫn nộ nhưng y cũng biết y bị đánh coi như là đánh không rồi. Trong lòng y bây giờ cũng âm thầm hối hận, làm sao ngờ đến một người bạn bình thường của Vương Tây Nhạc mà lại trâu chó như vậy. Hóa ra còn là một chủ tịch thành phố cơ đấy. Vu Thao, tôi thực sự thất kính rồi. Tuy nhiên người như anh sao có thể làm chủ tịch thành phố được? Ngôn sư đệ, chuyện này đi xử lý một chút đi. Ô Ứng Nguyên này ta thấy thực sự không phù hợp để làm chủ tịch thành phố đâu. Sau khi Vu Thao nghe nói Ô Ứng Nguyên này là phó chủ tịch thành phố, lập tức dừng động tác lại. Có những quy tắc vẫn phải tuân thủ. Tuy ông ta không để chủ tịch thành phố vào trong mắt, nhưng động thủ liền đánh người như vậy cũng không hay. Cũng coi như là nhà họ Hạ chúng tôi một phần đi. Hạ Bàng, cậu và anh Ngôn đi xử lý chuyện này. Hạ Trường Thiên thấy Vu Thao đã ra tay thì làm sao chịu đứng ở phía sau. Ô Ứng Nguyên hoàn toàn ngơ ngẩn, y không ngờ được cuối cùng thậm chí ngay cả cái mũ quan trên đầu cũng bị người ta lấy mất. Y cũng biết sức mạnh của đại lão ẩn môn, nếu như nói muốn lấy đi cái mũ quan của y thì đó thực sự không phải là nói giỡn. Diệp tiền bối, Ô Ứng Nguyên tôi mắt mù, xin ngài tha cho tôi một lần. Ô Ứng Nguyên chính là tên quan trường giảo hoạt, lập tức biết chuyện này đối tượng cầu xin thì chắc chắn phải là Diệp Mặc mà không phải là Vu Thao kẻ muốn giáo huấn y. Diệp Mặc lặng lẽ nhìn Ô Ứng Nguyên nhàn nhạt nói, cút, nếu còn tiếp tục ở đây thì không cần phải đi nữa. Ô Ứng Nguyên trong lòng phát lạnh, y lập tức biết câu Diệp Mặc nói này hẳn không phải là uy hiếp y. Tuy không biết Diệp Mặc là ai nhưng chắc chắn là một người rất ghê gớm, mất chức quan còn tốt hơn là mất mạng. Đám người này vốn đã vô pháp vô thiên, không có nghĩa là không dám giết y, một cái phó chủ tịch thành phố. Nghĩ đến đây y nào dám rông dài, nhanh chóng lủi ra ngoài, y muốn tìm một cái hậu đài cho mình, xem còn có cơ hội thay đổi hay không. Nếu Ô Ứng Nguyên biết nịnh bộ bồi thiếu gia lại nịnh ra hậu quả nghiêm trọng như vậy, thì y thà rằng ở trong bệnh viện xin nghỉ ốm cũng chẳng muốn tìm đến cái cảnh này. Sau khi Vương Tây Nhạc bỏ lên cả người đã hỗn loạn, ông ta biết Diệp Mặc là một cao thủ ẩn thế nhưng không ngờ hắn có tiếng tăm như vậy, đến mấy đại lão sống ở trong này cũng phải đến nịnh bợ, quá đỉnh rồi. Nhìn người thanh niên đánh ông ta bị đá văng ra xa, rồi lại quát mắng phó chủ tịch thành phố Ô, chạy trốn như chó ngoại, Vương Tây Nhạc chỉ cảm thấy một loại vui sướng. Ông ta luôn giả vẻ con cháu trước mặt những người này, cuối cùng cũng một lần được lên làm ông nội. Diệp Mặc nhìn thấy Vương Tây Nhạc đã đứng lên thì biết ông ta cũng không bị nội thương gì, và lại thấy cổ tay trống trơn của ông ta liền hỏi, lão Vương, cái vòng tay tôi cho ông đâu? Vương Tây Nhạc hổ thẹn nói, tôi trở về thử một chút, cái vòng tay đó quả nhiên có công năng phòng ngự, cho nên tôi cho con trai rồi. Không ngờ Ô Nguyên lại không quan tâm quy củ như vậy, y đường đường là phó chủ tịch thành phố lại đem lưu manh đến đây đánh người, tôi tưởng rằng y nhiều nhất chỉ dám giở trò sau lưng mà thôi. Hóa ra là đưa đồ của mình cho con trai. Diệp Mặc cũng không cách nào trách được ông ta, chỉ đành nói, có thời gian tôi để làm cho ông cái khác, bây giờ trên người tôi đã không còn. Diệp tiền bối. Vu Thao thấy Diệp Mặc cuối cùng cũng quay đầu lại, ngại ngùng gọi một câu. Diệp Mặc gật đầu, tuy biết việc làm của bọn họ là vì muốn lấy lòng hắn, tuy nhiên trong thế giới của bọn họ thì cuộc sống chính là như vậy, nắm đấm của ai to thì người ấy làm lão đại. Nhà họ Hạ tới đây chắc là cũng vì Hạ Sâm, mà Vu Thao này chắc là chính là trưởng bối của Phùng Nan. Hắn đánh người của ông ta mà bọn họ còn giống như con cháu tới lấy lòng. Chỉ có điều là do hắn thế mạnh hơn họ mà thôi, điều này cũng chẳng có gì đáng phải cảm kích. Chẳng may mắn không có đủ thực lực hoặc là một người bình thường thôi thì cái bây giờ chờ Diệp Mặc không phải lễ tiết cung kính mà là một cái quan tài. Vu Thao lần này đến đặc biệt thỉnh tội với tiền bối, cùng nan đệ tử môn hạ đã mạo phạm tiền bối, Vu Thao quản giáo không nghiêm. Vu Thao thấy Diệp Mặc đồng ý hòa nhã nói chuyện với ông ta, trong lòng lập tức nhẹ nhàng một chút. Chỉ có điều là ông ta vẫn chưa nói xong đã bị Diệp Mặc cắt đứt, trong lòng có chút không khỏi lo sợ bất an. Diệp Mặc nhìn Vu Thao và Hạ Trường Thiên, bình thản nói, ý đồ của mọi người tôi đều đã biết, chuyện này đến đây chấm dứt thôi. Vương Tây Nhạc là bạn của tôi, hy vọng mấy người sống ở đây đừng có gây rối. Diệp Mặc không nói những lời kiểu như không được thế mà ỷ người, hiếp người. Hắn biết đây chính là những lời vô nghĩa. Cái thế giới này bắt nạt người tốt và sợ kẻ ác cũng không chỉ có hai nhà bọn họ, đầu đầu cũng có. Chuyện này cho dù là ẩn môn hay là thế giới bên ngoài thì đều hết sức bình thường. Đối với Diệp Mặc mà nói, chỉ có là mình mạnh hơn người khác thì không để cho người khác bắt nạt. Điểm này cho dù ở bất cứ đâu, bất cứ thế giới nào cũng là luật thép. Vâng, Diệp tiền bối yên tâm, chúng tôi nhất định ràng buộc đệ tử, ra sức khiến ông chủ vương vừa lòng. Vu Thao lập tức tiếp lời, bây giờ mới hoàn toàn yên tâm. Đối với ông ta mà nói, Diệp Mặc nói chuyện này kết thúc rồi thì đây là cái điều tốt nhất. Sự quyết đoán và sát phạt của Diệp Mặc và lòng lang dạ sói của hắn thì có quá nhiều tin đồn rồi. Vương Tây Nhạc ở một bên sững sờ đứng nghe, trong lòng xúc động hồi lâu. Chính là vì ông ta kết bạn với một người bạn như Diệp Mặc, kết quả là những đại lão lai lịch không rõ này còn phải ràng buộc đệ tử, khiến cho Vương Tây Nhạc ông ta hài lòng. Phải biết rằng là tối hôm qua thôi, ở khách sạn này, Vương Tây Nhạc chính là người có địa vị thấp nhất, nhưng sau một ngày liền thay đổi, chóng mặt rồi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.